Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 16 của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại. Bà xã Kiều Diễm và ông xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 16. Hạ Diễm không hiểu những lời này, bị bà mình lừa dối, không mỉm môi suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng trời còn chưa sáng mà, con cũng chẳng thể đi lấy sữa bò, đi mua bữa sáng ngay bây giờ. Vậy con đi quét dọn, lau nhà nha. Hà Đông Xuyên đứng thẳng dậy, nhưng anh chợt nhớ ra rằng, sau đấy anh ạ lên một tiếng. Con phải giặt quần áo của con nữa, quần áo của bà thầy tối qua con chưa giặt, để lại cho con giặt đấy. Hà Diễm lại hét lên, đây là quần áo của ba cơ mà, ba chơi xấu hả? Quần áo ngày hôm qua vẫn còn chưa giặt, giữ lại cho hôm nay. Đây là việc nhà của con đã đồng ý với bà đang trong một tuần. Không lẽ con chưa bắt đầu mà con muốn bỏ việc rồi sao? Hà Đồng Xuyên ở trên cao nhìn xuống Hà Diễm, trong miệng phát ra âm thanh ghét bỏ chật chật. Hà Diễm cảm thấy bản thân cậu đang bị xem thường, bị ấm đầu nói, con sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy bà yên tâm rồi. Sau khi Hà Đồng Xuyên nói xong, vỗ bờ vai của cậu nhóc, con nhanh chóng rời giường chăm chỉ làm việc. Buổi tối bà về sẽ nghiệm thu kết quả. Con biết rồi, bà nhanh đi đi. Con sẽ chăm chỉ làm việc. Cậu không để ba cậu xem thường cậu được. Nhìn đứa con trai không biết trời cao đất rộng trước mặt mình, Hà Đồng Xuyên cười ha hả. Bà đi đây. Anh nói xong từ phòng ngủ thứ hai đi ra ngoài. Hà Diễm ngồi trên giường, nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ bên ngoài. Mở rộng hai tay ngã xuống giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà, rơi vào cuộc đấu tranh mạnh mẽ. Bà ra ngoài rồi, cậu có nên thức dậy ngay lập tức để làm việc nhà không? Nếu cậu thức dậy, nhưng cậu buồn ngủ kinh khủng. Nếu cậu không thức dậy, nếu bà mà biết được, nhất định bà sẽ xem thường cậu. Đấu tranh một lúc, cuối cùng Hà Diễm lựa chọn thức dậy. Cậu không thể để bà xem thường cậu được. Đến hiện tại, Hà Diễm hoàn toàn bước vào cạm bẫy của Hà Đông Xuyên. Cậu hoàn toàn quên đi cuộc sống trong tưởng tượng của cậu sau khi nghỉ học. Ngủ cho đến khi tự tỉnh, chơi vui tự do thoải mái, không phải dậy sớm hơn con gà, còn làm việc nhà nhiều như con trâu. Tô Đình không biết tiết mục buổi sáng, sau khi thức dậy, cô thấy sàn nhà được lau sạch sẽ, sữa bò cùng bữa sáng đã được lấy về, cô nhíu mày hỏi. Sao hôm nay con tích cực ghê vậy? Hạ Diễm nghĩ thầm rằng cậu cũng chẳng muốn tích cực đến như vậy, nhưng ba cậu đã khiến cậu như vậy. Nhưng cậu là một người rất sĩ diện, không muốn bị mẹ xem thường, vì vậy không nói ra nguyên nhân sự thật làm cậu dậy sớm chỉ nói. Con sẽ chăm chỉ làm việc. Con có tinh thần như vậy là rất tốt. Tô Đình cũng cười nói. Cũng chẳng biết sự nhiệt tình đấy của cậu sẽ giữ được trong mấy ngày. Hạ Diễm không biết mẹ đang coi nhẹ cậu, trong lòng rất đắc ý, nhưng lại nghĩ đến hai thùng lớn quần áo trong nhà tắm. Cậu tố cáo nói. Ba hư ghê mà, quần áo hôm qua ba cũng không giặt, để lại cho con giặt. Bà còn hôm qua không giặt quần áo hả? Vậy thứ bà còn giặt là gì vậy? Tô Đình còn nhớ hôm qua sau khi anh tắm rửa, Hà Đồng Xuyên giặt cái gì đấy một lúc lâu. Hà Diễm nhăn mũi nói, bà còn giặt quần áo của mẹ, còn quần áo của con với bà thì không giặt. Tại sao bà còn làm vậy được? Thật sự không thể hiểu rõ mà. Rõ ràng đây là chuyện của bà con, tại sao bà còn giao cho con? Tô Đình trách mắng Hà Đồng Xuyên xong liền chuyển giọng nói, nhưng mà hai bộ quần phục kia của bà con ngày mai còn phải mặc, đợi buổi tối bà con về giặt nhất định sẽ không kịp. Bây giờ phải làm thế nào đây? Thật ra không phải khi nào Hà Đông Xuyên cũng giặt quần áo vào buổi tối, có đôi khi anh quá bận anh sẽ để quần áo đến ngày hôm sau. Tô Đình nhìn thấy chúng sạch sẽ, nếu để cho Hà Diễm trải nghiệm cuộc sống, Tô Đình tự nhiên sẽ không chủ động tiếp nhận việc đó. Mặc dù tối qua cô nói đùa rằng Hà Đông Xuyên rất nham hiểm, nhưng với suy nghĩ của anh cô rất ủng hộ. Với tính cách của Hà Diễm, nếu lần này cậu không ăn đủ cực khổ, có khả năng mỗi năm khi khai giảng cậu sẽ chịu đủ mọi loại trải nghiệm. Những người khác mắc hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, còn cậu nhóc mắc hội chứng sợ khai giảng. Hà Diễm cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhờ người khác giúp đỡ. Cậu cảm thấy đây là công việc của bà mình, nhưng đúng như những lời mẹ cậu nói, nếu không giặt quần phục của bà, ngày mai bà cậu sẽ không có quần áo để mặc. Với lại nếu không giặt quần áo, nếu bà biết, bà nhất định sẽ xem thường cậu. Lại nói cậu đã nói ra nhưng lại bỏ cuộc. Hạ Diễm lại thở dài nói, con sẽ giặt quần áo của bà. Tiểu Diễm của mẹ thật giỏi quá mà. Tô Đình không chút keo kiệt mà khích lệ Hạ Diễm. Chút nữa sau khi ăn cơm xong, mẹ sẽ đến trường học của con để xin nghỉ phép cho con. Tiện thể mẹ sẽ ghé một chút qua chỗ cung ứng hải sản, xem thử có việc gì con có thể làm được không. Thế là ngày hôm qua, nghe được những lời của Tô Đình, Hà Diễm nhất định sẽ mong chờ. Nhưng hiện tại, mặc dù con không nhận ra rằng bản thân đang bước vào một cái bẫy, nhưng trong tiềm thức cậu đã biết trong tuần này cuộc sống của cậu trôi qua không dễ dàng. Vì vậy con không biểu hiện quá kích động, chỉ bình thản nói: con biết rồi. Tô Đình ăn uống no nê, từ từ tỉnh táo, liền nghe thấy tiếng khóc dữ dội. Nghe thấy âm thanh phát ra, Tô Đình vội vàng vào phòng, bế con gái lên sờ vào tả lót. Tất nhiên là tả lót đã ướt. Tô Đình mở tả lót ra, đặt nơi cuối giường, lại để cho Hà Diễm giúp cụ đem chậu Mạn Mạn và vít nước nóng vào. Một tay của ông Mạn Mạn, một tay cầm vít nước nóng, đổ nước vào trong chậu, sau đó lại nói với Hà Diễm lấy nước lạnh đến. Sau khi pha nước xong, cô ném khăn lông xuống, nhúng vô nước, vắt khổ lau cơ thể cho Mạn Mạn. Sau khi vết nước tiểu được lau sạch, Tô Đình đặt Mạn Mạn lên trên giường, sau đấy kéo ngăn tủ dưới bàn trang điểm ra. Hạ Diễm nhìn thấy lập tức nói: thay tả cho em gái nha, để con thay. Tô Đình nói: con thay sao? Đúng, không phải sau này để con chăm sóc cho em gái sao? Hạ Diễm tràn đầy hào hứng mà gật đầu. Trong nhà có nhiều việc như vậy, cậu chỉ đối việc này là có hứng thú nhất. Thật ra Tô Đình nói rằng để Hạ Diễm chăm sóc em gái, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến giao việc này cho cậu nhóc làm. Đầu tiên là tuổi tác của cậu nhóc quá nhỏ, không thể bế Mạn Mạn. Thứ hai là thay tả là việc cần đến sự cẩn thận, có đôi khi cậu rất cẩu thả, cô sợ cậu nhóc không làm được. Nhưng cô nhìn thấy sự hào hứng của cậu nhóc, Tô Đình không muốn đả kích, cho nên cô đưa tả cho cậu. Sau khi nhận tả, Hạ Diễm mở ra nói, sau đó so sánh kích thước với mông của em gái, hình như cậu do dự không biết nhét nó vào đâu. Tô Đình thấy vậy đưa tay giúp đỡ: con nắm hai cái góc này, sau đấy nhét thẳng vào trong quần của con bé, sau đó đem Mạn Mạn lật lại rồi nhét vào bên phía kia. Hạ Diễm gật đầu liên tục. Sau khi cậu định thần lại, cậu phát hiện hình như tả được nhét vào rồi, sau đấy ngẩng đầu lên hỏi: con có thể thử lại được không? Tô Đình nói: lần sau con nhé, em gái con đã đói bụng, con bé muốn uống sữa. Vậy con ra ngoài pha sữa bột cho em gái. Hạ Diễm nói xong lập tức chạy ra ngoài. Tô Đình ôm Mạn Mạn đi ra, thay Hạ Diễm lấy sữa bột từ trong ngăn tủ ra, sau đó tìm bình sữa, đổ sữa bột vào trong bình, sau đó đun nước nóng rồi lắc. Trong kỳ nghỉ hè này, Hạ Diễm không ít lần xem Tô Đình pha sữa bột, mặc dù cậu chưa làm, nhưng trong lòng cậu đã ghi nhớ quy trình này, cậu làm nó rất thuận lợi. Sau khi pha sữa bột xong, Hạ Diễm ngẩng đầu lên đắc ý nói: mẹ ơi, con pha sữa bột xong rồi nè. Nhìn thấy vẻ mặt cậu xin khen ngợi của cậu nhóc, Tô Đình lại cười nói: tiểu Diễm của mẹ thật giỏi quá mà. Một mình cậu pha sữa bột, trong lòng Hạ Diễm tràn đầy tự tin, con chắc chắn sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Tô Đình nghĩ thầm đây chỉ là bắt đầu, nhưng nhìn thấy cậu phấn khích, cô không lên tiếng đã khích sự tự tin của cậu nhóc, chỉ cười nói: để mẹ đợi xem thử. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Diễm tiếp tục thu dọn trong nhà, tiếp tục quét dọn phòng ngủ chính, còn có bình sữa, hộp cơm sau khi ăn xong phải rửa sạch sẽ. À đúng rồi, cậu nhóc phải giặt quần áo và đốt bếp than. Chẳng qua hai việc này, Tô Đình không yên tâm để cậu nhóc làm một mình. Giặt quần áo sợ cậu nhóc làm phòng tắm tràn đầy nước, một người trong nhà dễ té ngã. Huân chi nói việc đốt bếp than chạm tay vào lửa là việc rất nguy hiểm. Vì vậy, trước khi ra khỏi nhà, Tô Đình liên tục dặn dò: con không cần lo lắng hai chuyện này, đợi mẹ trở về rồi tính sau. Khi con quét dọn xong thì chơi cùng em gái nhé. Hạ Diễm cậu còn không được, lập tức mở miệng đáp ứng. Vào lúc này, tiết đầu sách buổi sáng ở trường tiểu học quân sự. Đúng lúc này, cô Hà đang ở lớp 3 khối 2. Tiết đọc sách buổi sáng không cần giảng bài, cô ấy ngồi trên bục giảng, trên tay cầm giáo án. Mà cho đến khi cô ấy bị học sinh ngồi hàng đầu tiên nhắc nhở, có phụ huynh học sinh đến, cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài, thấy là Tô Đình. Cô vội vàng đặt giáo án xuống rồi đi ra ngoài. Sao em lại đến đây vậy? Em đến xin phép cho Hà Diễm được nghỉ, Tô Đình nói. Hà Diễm đứng nhất trong lớp, cậu không đi học, tất nhiên là rất nhanh cô Hà phát hiện ra. Vốn dĩ quay muốn định muộn chút nữa sẽ đến nhà họ Hà xem một chút, nhưng quay không ngờ rằng tiết đọc sách buổi sáng còn chưa kết thúc, Tô Đình đã chạy đến đây. Nghe những lời của Tô Đình, phản ứng đầu tiên của cô Hà là: Hà Diễm bị ốm sao? Tô Đình lắc đầu nói, không ạ, sức khỏe của Hà Diễm rất tốt, chỉ là thằng bé không muốn đi học thôi. Sao lại như vậy? Cô Hà sửng sốt. Hà Diễm là đứa trẻ đứng nhất trong lớp, vẫn luôn là một đứa bé ngoan, cho dù thế nào quay không tin được cậu nhóc không muốn đi học. Không phải gần đây trong lớp của cô có học sinh nghỉ học sao? Sau khi thằng bé biết thì rất hâm mộ, thằng bé không muốn đi học. Vì vậy em cùng ba thằng bé đã xin nghỉ cho thằng bé một tuần để cho thằng bé ở nhà làm việc. Bạn học của thằng bé ở nhà làm điều gì, thằng bé phải làm tương tự. Nếu một tuần sau thằng bé thay đổi suy nghĩ, nó sẽ quay trở lại đi học. Cô Hà nhíu mày. Học sinh trong lớp cô ấy bàn tán về việc Trần Quyên Quyên nghỉ học, cô ấy cũng nghe được. Khi đó cô ấy chỉ nghĩ những đứa trẻ quá đơn thuần, cứ tưởng sau khi nghỉ học như Trần Quyên Quyên có thể vui chơi thỏa thích. Nhưng cô ấy không coi trọng việc này. Mấy đứa trẻ trồi trồi không muốn đi học là chuyện bình thường, chỉ cần cha mẹ chúng có thể khống chế chúng, không muốn cho chúng đi học, bắt buộc cũng phải đi học. Nhưng cô ấy không ngờ rằng vợ chồng Tô Đình sẽ nổi loạn cùng với bọn trẻ, vội vàng nói, vậy lỡ như thằng bé không đổi ý, lẽ nào các em định cho thằng bé nghỉ học luôn sao? Có lẽ là không thể. Tô Đình cảm thấy Hà Diễm không có khả năng kiên trì được lâu. Cậu không muốn đi học không phải vì thành tích cậu kém, bởi vì cậu ham chơi. Sau khi cậu nhóc phát hiện ra bỏ học còn mệt mỏi hơn việc đi học, có lẽ cậu sẽ loại bỏ những suy nghĩ hỗn độn này. Cô Hà rất không hài lòng với câu trả lời của Tô Đình, vẻ mặt nghiêm túc nói, đồng chí Tô à, ở trên vấn đề giáo dục trẻ con các em không thể hồ đồ được. Những thành tích học tập của Hà Diễm về sau nhất định có thể đậu vào trường trung học cơ sở trọng điểm, trung học phổ thông trọng điểm. Nếu mọi chuyện thuận lợi, rất có thể sẽ được tiến cử vào đại học Công Nông Minh. Hiện tại thằng bé mới học lớp 3, nếu để thằng bé bỏ học sớm vậy, về sau thằng bé còn có tương lai gì cơ chứ? Hỏi xong, cô hãy dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Cô nói một câu không hay lắm. Nếu em là mẹ ruột thằng bé, thì những người trong khu tập thể quân đội để viết chuyện này sẽ chỉ nói vợ chồng em có những vấn đề khác nhau trong suy nghĩ. Nhưng em là mẹ kế, nếu thực sự Hà Diễm phải nghỉ học, những người khác không chừng nghĩ thầm là do em xúi dục thằng bé. Em còn muốn cái danh tiếng của mình không? Nghe những lời này, quả thật không dễ chịu. Nhưng Tô Đình biết cô Hà thật sự quan tâm đến Hà Diễm, cho nên cô không hề tức giận mà chỉ nói, cô Hà, cô cứ yên tâm, nếu thằng bé không thay đổi suy nghĩ, em nhất định sẽ cùng ba thằng bé ép thằng bé đến trường học. Nhưng trước đó, chúng em muốn rèn giũa tính cách của thằng bé, để nó chịu chút đau khổ, biết lợi ích của việc đọc sách, sau này đã phải nghĩ những chuyện vớ vẩn. Tô Đình nói một cách chân thành, khiến cô Hà cảm thấy yên tâm chút. Các em có thể suy nghĩ được vậy là tốt nhất. Cô nói thật, có những lúc cô không thể nào hiểu được những đứa trẻ này. Tại sao bọn nhỏ nghĩ rằng nghỉ học là chuyện tốt cơ chứ? Về nhà có thể vui chơi thoải mái sao? Những đứa trẻ có ý tưởng này đều trong khu tập thể quân đội nhỉ? Hầu hết là như vậy. Đó là bởi vì cuộc sống của chúng trôi qua quá tốt. Tuy rằng hiện tại nuôi con không tinh vi như mấy chục năm sau, nhưng hoàn cảnh của những đứa trẻ trong khu tập thể quân đội không quá tệ. Các quân tẩu có công việc thì ít, không có công việc thì nhiều. Cơ bản những việc không cần đến những đứa con giúp đỡ, cho nên những đứa trẻ trong khu tập thể quân đội, đứa nào ngoan thì học xong biết làm bài tập, còn đứa nào không ngoan sau khi tan học vứt cặp sách xuống đất ra ngoài chơi, cuộc sống rất thoải mái. Một khi cuộc sống bắt đầu tốt hơn thì dễ dàng ý đến những chuyện vớ vẩn. Bọn trẻ này là ví dụ điển hình đều thiếu dạy dỗ. Những lời nói này của Tô Đình đã đi vào trong lòng cô Hà. Mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ vận mệnh mọi người thật sự rất khác nhau. Không nói đâu xa, chỉ cần nói đến Trần Quyên Quyên trong lớp cô, một đứa trẻ ngoan, học tập giỏi, tính cách cũng tốt. Cho dù con bé đang đi học, nhưng về nhà nó phải làm rất nhiều việc nhà. Nhưng gia đình con bé không biết thỏa mãn, bắt buộc nó phải nghỉ học. Lại nhìn về những đứa trẻ trong khu tập thể quân đội, đều là bố mẹ chúng thúc giục chúng đi học. Sau khi nghe xong những lời nói của cô Hà, cô cảm thấy cô là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, nghĩ cũng bình thường thôi, mặc dù kỳ thi đại học đã bị ngừng mấy năm. Nhưng tư tưởng chủ đạo lúc này vẫn là đọc sách để thay đổi vận mệnh của mình. Những lời này đều là sự thật. Những năm sau, các ông trùm xếp đầu các bảng xếp hạng về độ giàu có, rất nhiều người đều nhờ việc đọc sách thay đổi vận mệnh. Trước khi Tô Đình Xuyên đến đây, tầng lớp dần dần được củng cố, nhà nghèo khó thì sinh tư tưởng, trở thành một nhà tư tưởng chủ đạo. So sánh thế nào, những đứa trẻ ở gia đình giàu được sinh ra tại Roma, còn những đứa trẻ ở gia đình nghèo, cho dù bọn chúng cố gắng hết sức, cũng chưa chắc có thể đến được điểm xuất phát của con nhà giàu. Tô Đình đã thấy quá nhiều, cho nên cô cảm thấy bình thường, không còn sự đồng cảm. Cuộc sống của cô cũng khó khăn, vì vậy cô có làm gì, có tư cách đi đồng cảm với người khác. Nhưng cô vẫn rất kính trọng những người như cô Hà, vì cô biết xã hội hiện tại cần những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Bởi vậy, Tô Đình giúp cô Hà nghĩ ra ý tưởng. Muốn để cho bố mẹ bạn học Trần thay đổi ý nghĩ, cô để con bé quay lại trường tiếp tục đi học. Chuyện này không thể là không được. Đôi mắt của cô Hà lập tức sáng lên. Em có ý tưởng sao? Em có ý này, nhưng em không chắc có thể thành công được không? Em có thể nói ra được không? Cô Hà vội vàng hỏi. Cô ấy thật sự rất thương học sinh của mình, nhưng cô ấy thật sự không có biện pháp nào, cho nên phương pháp Tô Đình nói không dễ dàng thực hiện, nhưng cô vẫn sẵn lòng thử một lần. Ba mẹ của bạn học Trần muốn cô bé nghỉ học, nói tới nói lui, chẳng qua nghĩ rằng con gái của mình sau này gả cho người ta, bọn họ học cũng là đầu tư quá nhiều cho con bé, trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy tiền, vì vậy chúng ta đi nói cho bọn họ biện pháp kiếm tiền là được. Cô Hà lại cau mày. Con bé vẫn còn là đứa trẻ, làm thế nào để cô bé có thể kiếm tiền? Con bé bây giờ là đứa trẻ, điều đó không có nghĩa về sao, con bé vẫn là một đứa trẻ. Tô Đình hỏi, cô Hà, cô lớn lên ở gia đình thế nào? Gia đình nông dân. Cô với chồng quen nhau thế nào? Cô Hà chần chờ nói. Chuyện này với chuyện kia có liên quan thế nào? Đương nhiên là có quan hệ. Về phần có quan hệ thế nào, Tô Đình thừa nước đục thả câu không nói. Cô Hà cũng không có câu hỏi lại trả lời. Bọn cô đã đi xem mắt rồi quen nhau. Chồng của cô lúc đấy đã được đề bạt chưa? Học ở trường trung học cơ sở đến trung học phổ thông xin đi lính, về cơ bản là bộ đội phục vụ. Nếu mà làm tốt có thể thăng cấp thành quân tình nguyện, nếu làm tốt nữa lại được thăng cấp làm sĩ quan, lên làm trung đoàn trưởng đại đội trưởng. Trước khi đề bạt, bộ đội chỉ được phát tiền trợ cấp. Những năm ở trong quân đội thu nhập sẽ không quá cao, sau khi đề bạt được trả tiền lương, lương của trung đội trưởng là 50, có thể theo kịp thu nhập của người công nhân của nhà máy quốc doanh. Cô Hà nói, đã được đề bạt, lúc ấy anh ấy là phó đại đội. Vậy tại sao chú ấy xem mắt với cô? Bọn cô ở cùng nơi, thêm cô anh ấy quen với dì nhỏ của cô, cảm thấy mọi mặt của cô đều rất tốt, lại có học vấn, cho nên đề nghị đi xem mắt. Vậy sinh lễ là bao nhiêu? 128 thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Vậy là đúng rồi. Cô lớn lên tại nông thôn, trình độ học vấn của cô là trung học cơ sở, người khác giới thiệu cho cô là người sĩ quan, sinh lễ là 128 cộng thêm chiếc đồng hồ đeo tay. Em cũng là người lớn lên tại nông thôn, trình độ học vấn cũng ở trung học cơ sở, xem mắt kể cho sĩ quan, sinh lễ là 688 cùng với ba mặt hàng lớn. Thật ra Nguyên Thần với Hạ Đồng Duyên không phải quen biết ở buổi xem mắt, nhưng cô Hà lại không biết những điều này, cho nên Tô Đình mặt dài mày dạn giác vàng lên mặt. Đưa một đứa trẻ lớn khôn, cung cấp tiền cho bọn chúng đọc sách thì cần bao nhiêu? Tiền học phí và tiền sách vở bậc tiểu học, 1 năm 5 tệ chắc là đủ, còn 5 năm là 25, trung học cơ sở trọng điểm 1 năm cộng lại có thể là 20, 3 năm là 60, cộng lại không đến 100. Nói đến việc kiếm tiền, một đứa trẻ như cô bé có thể kiếm được bao nhiêu? Một tháng có thể kiếm được 5 tệ sao? Khi cho một tháng cô bé kiếm được 5 tệ, thì một năm kiếm được 60 tệ. Hiện tại cô bé học lớp 3, tốt nghiệp trung học cơ sở thì cần đến 6 năm nữa, kiếm được 360. Hiện tại, ba mẹ cô bé không cho cô bé đi học, nếu mà cộng lại hết, cũng chỉ có 460. Nếu tính nhiều hơn chút, cũng chỉ là 500 tệ. Nhưng nếu bọn họ cho phép cô bé học hết trung học cơ sở, nó không chừng sau này có thể thi vào nhà máy quốc doanh, tìm được công việc thật tốt trong giai đoạn cô bé 15 đến 20 tuổi. Thu nhập của những người trung học cơ sở chắc chắn sẽ cao lên chứ không thể nào thấp hơn được. Hơn nữa, nếu cô bé không có bằng cấp, cô bé chỉ có thể tìm mối lương duyên, điều kiện gia đình không thể so sánh với gia đình cô bé. Hơn nữa, nếu cô bé không có bằng cấp, cô bé cũng tìm được những mối lương duyên, điều kiện gia đình sẽ không so với gia đình cô bé khá hơn chút nào, chỉ có thể cắn răng mà kết hôn. Sinh lễ cô bé nhận được nhiều nhất là 81, nhưng nếu cô bé được học trung học cơ sở, Trên đảo này có nhiều quân nhân như vậy, nó không chừng con bé có thể tìm nhà sĩ quan. Cô cũng biết thu nhập nhà bọn họ, sinh lễ từ 300 đến 500, đối với bọn họ hoàn toàn không phải vấn đề. Giống như vị kia của em, lễ hỏi cộng thêm ba mặt hàng chính cho đi hơn 1.000 đấy. Cô Hà rất do dự. Cái này không phải tính toán như vậy chứ. Nếu không tính toán như vậy, còn tính theo cách nào? Không lẽ đi nói với cha mẹ của cô bé? Cho dù cô bé có đi học trung học cơ sở, cô bé chỉ có thể gả cho người đàn ông bình thường, sinh lễ mấy chục tệ, thua thiệt càng nhiều. Tô Đình hỏi lại, đối xử với những người chỉ có lợi ích trong mắt, cô phải để cho bọn họ nhìn thấy lợi ích. Nếu chi phí đầu vào mà thấp thì hãy đẩy nó đến mức xuống thấp nhất, còn lợi nhuận mà cao, cố gắng đẩy nó lên cao hơn để có thể kiếm được thật nhiều tiền thì càng mới có khả năng thuyết phục bọn họ. Nhưng nếu sau này quyền trưởng thành rồi, kẻ chồng một người không có điều kiện tốt, không thể lấy tiêu tiền như vậy đi làm sao đây? Hạ Đông Xuyên có thể đưa nhiều sinh lễ, căn bản vì mức lương của anh cao, điều kiện gia đình tốt, có thể lấy ra được nhiều tiền. Nhưng các sĩ quan binh lính trên đảo này, rất nhiều người lớn lên theo một gia đình bình thường. Ngay cả khi Trần Quyền Quyền có được vào trung học cơ sở, cũng chưa chắc có thể tìm được đối tượng tốt. Nếu không lấy được nhiều tiền thì có làm sao đâu. Sách cô bé cũng đã đọc rồi. Bà mẹ cô bé không thể nào quay lại quá khứ của cô bé để cho cô bé nghỉ học lần nữa. Cũng không thể đi lấy kiến thức của cô bé đã học được. Nếu không lấy ra được nhiều tiền có làm sao đâu. Sách cô bé đã đọc rồi. Bà mẹ cô bé cũng không thể nào quay trở lại quá khứ để cho cô bé nghỉ học lần nữa. Cũng không thể lấy đi kiến thức cô bé đã học được. Bọn họ có thể cầm đến lợi ích mong muốn hay không, có quan hệ gì đến cô bé đâu. Cô Hạ mơ hồ hiểu được ý của Tô Đình, vẫn có chút do dự. Nếu về sau bọn họ vì sinh lễ ép Trần Quyền Quyền ghé cho một kẻ đưa ra số tiền đó thì làm sao đây? Cô nghĩ rằng hiện tại cô bé không đọc sách, đời sau này cô bé trưởng thành, bà mẹ của cô bé sẽ không ép cô bé kết hôn vì tiền sao? Nói trắng ra, nếu cô bé tiếp tục đi trên con đường này, cuộc đời của cô bé sẽ kết thúc. Không cần biết tương lai của cô bé tốt hay xấu, nếu cô bé quay trở về đi học, tương lai sẽ không tệ hơn con đường hiện tại. Nếu không muốn cô bé bị bà mẹ bán đi như món hàng, hãy nói cho cô bé biết lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai. Còn có, hãy nói cho con bé hay học cách yêu thương chính bản thân mình. Nếu con bé đủ yêu thương mình, khi con bé đến tuổi, con bé sẽ tự tạo thành cho mình lựa chọn tốt nhất. Ngược lại, nếu con bé lựa chọn thỏa hiệp, về chuyện con bé được đi học sẽ không tệ hơn chuyện con bé nghỉ học tại lớp 3. Nghe những lời như vậy, cô Hà nói. Cô hiểu rồi, cô sẽ nghiêm túc xem xét lời đề nghị của em. Dạ, vậy em đi đây. Nghe những lời này, cô Hà nói. Cô hiểu rồi, cô sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của em. Dạ, vậy em đi đây. Cảm ơn em, cô Hà nói. Còn nữa, cô hy vọng Hà Diễm sớm quay lại trường học. Tuần sau ạ. Tô Đình suy nghĩ với tính cách của Hà Đông Xuyên, cho dù Hà Diễm muốn bỏ cuộc giữa chừng, anh nhất định sẽ không đồng ý. Sau khi rời khỏi trường tiểu học quân sự, Tô Đình đến trạm cung ứng hải sản mua vài con cá biển cùng với mấy con cua lớn, sau đấy gặp Lý Quế Phương, cùng cô ấy nói về việc Hà Diễm đến đây làm việc. Lý Quế Phương sốc không nói ra lời. Hà Diễm, không phải thằng bé còn quá nhỏ sao? Tại sao em muốn cho thằng bé đến đây làm việc? Những lời đàm tiếu của những quân tẩu trong khu tập thể quân đội không tha cho bất kỳ ai. Để một đứa trẻ nhỏ như Hà Diễm ra ngoài làm việc, e rằng chưa đến một ngày, danh tiếng mẹ kế độc ác của Tô Đình sẽ được lan truyền khắp nơi đóng quân. Liêu Quê Phượng biết rõ, Tô Đình sẽ không phải là người hành hạ con riêng của chồng. Vài câu nói muốn quyền nhủ cô, nhưng không biết phải nói thế nào. Mặc dù Tô Đình không sợ bị người khác hiểu lầm, nhưng vấn đề này không thể giải thích rõ ràng, nói không chừng cô sẽ bị hội phụ nữ làm công tác tư tưởng, liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Bọn em không trông mong thằng bé có thể kiếm được tiền, chủ yếu để thằng bé làm chút gì đó, để nó biết rằng cuộc sống không dễ dàng, đến lúc mà trả lương cho thằng bé thì để bọn em trả. Chị nói mà, Lý Quế Phượng chợt hiểu ra, trên mặt hiện lên nụ cười. Vì muốn tốt cho đứa nhỏ, chị khẳng định sẽ không hai lời. Em chờ chút, vừa lúc chủ nhiệm của chị cũng ở nơi đây, ngay hiện tại chị tìm cô ấy để nói chuyện này. Lý Quế Phượng vừa nói xong liền đi vào trạm cung ứng. Ngay khi đi ra cửa, tìm thấy chủ nhiệm của trạm cung ứng nói với đối phương về chuyện của Hà Diễm. Chủ nhiệm trạm cung ứng cũng là một quân tẩu, cũng có con, biết được dụng tâm khổ sở lần này của vợ chồng Tô Định, rất nhanh đã đồng ý. Sau khi ra khỏi trạm cung ứng, Lý Quế Phượng nói với Tô Định, chuyện này đã được đồng ý, đến lúc đó để Hạ Diễm đi theo chị, giúp chị thu dọn nội tạng vảy cá. Việc này không mệt, nhưng mùi rất tanh, không quá hai ngày, chị đảm bảo thằng bé sẽ không chịu nổi. Tô Định cũng cảm thấy việc này rất tốt, nhanh chóng nói lời cảm ơn với người đấy. Em khách sáo với chị để làm gì? Lý Quế Phượng xua tay nói, chị còn có việc, không nói chuyện với em. Sáng mai kêu Hải Diễm đến đây, thằng bé không phải công nhận chính thức nên lúc nào đến cũng được ạ. Tô Định trả lời một tiếng tạm biệt, lại quay người đến quầy thịt bên cạnh mà mua thịt. Sau khi mua đồ trở về nhà, Hải Diễm đã quét sạch phòng ngủ chính, hộp cơm và bình sữa đã rửa sạch, đang ngồi trên giường chơi với em gái. Thấy Tô Đình trở về, cậu cố ý nói những việc cậu làm khi nãy, còn muốn tranh công. Tô Đình vui vẻ khen ngợi cậu nhóc, sau đó giao công việc cho cậu. Mẹ mua cá và cua, con đem bọn chúng đi xử lý nha. Liên quan đến cơm tối, Hạ Diễm cũng rất tích cực, lớn tiếng ồ một tiếng, sau đó nhảy xuống giường đi ra ngoài, vừa tới cửa phòng chợt nhớ ra hỏi. Mẹ ơi, cá và cua xử lý thế nào? Con tìm cái thùng đổ đầy nước, sau đó đem cua thả vào ngâm để đấy. Hạ Diễm quay người chạy ra ngoài tìm một cái thùng như Tô Đình nói, sau đấy đổ đầy nước đem con cua thả vào, làm xong đây trở về phòng ngủ chính. Còn cá phải làm sao vậy mẹ? Tô Đình ôm Mạn Mạn đi vào phòng bếp. Mẹ vừa nói con vừa làm, trước tiên con tìm một cái chậu đổ đầy nước vào đấy, sau đấy đem con cá vả vào, đem con cá biển rửa sạch từ trong ra ngoài. Hạ Diễm rửa bên ngoài con cá xong, sau đây ngẩng đầu hỏi, mẹ ơi, con rửa bên trong như thế nào? Từ vết dao đó, con đưa bàn tay của mình vào rồi sau đấy rửa. Hạ Diễm ngoan ngoãn đút tay mình vào, sau đó nhăn mặt nói, mẹ ơi, có máu này. Nhìn phản ứng của Hạ Diễm, Tô Đình đã yên tâm, con cá mà cô mua đã bị giết, nội tạng đã được lấy ra, có vài giọt máu trên thân con cá, cậu nhóc đã khó chịu. Ngày mai phải đến trạm cung ứng xử lý nội tạng, chắc chắn cậu nhóc sẽ chịu đựng không nổi. Tô Định không hề đồng cảm nói, bởi vì có vết máu cho nên mới cần rửa sạch đấy con. Dạ được rồi. Hạ Diễm rất bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, chỉ có thể nín thở tiếp tục rửa cá. Khi chậu nước chuyển sang màu đỏ, Hạ Diễm nhặt cá lên, theo những lời Tô Định nói thay chậu nước mới tiếp tục rửa sạch sau ba lần, sau đấy mới đổ rượu trắng và nước tương vào để ướp cá biển. Sau khi ướp cá xong, lòng tự tin của Hạ Diễm lần nữa được dâng cao, cậu cảm thấy chính bản thân quá giỏi, việc nhà thế nào cũng không thể lật đổ được cậu. Thế nên con tiếp theo làm gì? Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi, cậu không thể chờ đợi được nữa. Nghĩ đến việc không thể đốt lửa giữa trưa mà bếp than bất cứ khi nào đốt cũng được, Tô Đình nói, vậy con giặt quần áo trước nha. Dạ. Hạ Diễm gật đầu thật mạnh, bước về phía nhà bếp. Lần này không cần đến Tô Đình phải dạy, cậu đã từng giặt quần áo của chính mình nên cậu biết giặt quần áo phải làm thế nào. Đổ đầy nước vào chậu, đem tất cả quần áo vào, làm ướt nhẹp, đánh xà phòng rồi chà sát, xò xò rồi xò xò. Hạ Diễm phát hiện ra một chuyện, quần áo của bà quá lớn, như thể cậu chà bao lâu cũng không xong. Hạ Diễm hì hục chà sát quần áo, cho đến khi không muốn vắt chúng, lại phát hiện quần áo của bà quá nặng, căn bản không vắt được. Sau khi thử hai lần, Hạ Diễm quyết định bỏ cuộc, xin sự giúp đỡ từ mẹ cậu nhóc. Buổi sáng này, trong lòng cậu tràn đầy sự tự tin, khó khăn lắm mới gặp vấn đề nan giải. Tất nhiên, Tô Đình không dễ dàng ra tay giúp đỡ rồi lại hỏi. Con cảm thấy, bạn học Trần Nguyên Nguyên lớp con, khi con bé giặt quần áo sẽ có người giúp đỡ sao? Không có sao ạ? Tất nhiên là không rồi, không những không có, số lượng quần áo cô bé phải giặt gấp mấy lần con đấy. Tô Đình nói, nếu con muốn nghỉ học giống như con bé ấy, vậy con phải tự mình giặt chủ quần áo. Con nói có đúng không nào? Trước kia khi nghĩ đến Trần Nguyên Nguyên, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Hạ Diễm là bạn ấy sẽ không cần đến trường học, có thể chơi đùa thoải mái. Nhưng hiện tại, đối mặt với chậu quần áo này, cậu lờ mờ cảm giác được hoàn cảnh của Trần Nguyên Nguyên không tốt như điều cậu đã tưởng tượng. Cuộc sống sau này sau khi nghỉ học không có đẹp như những điều cậu đã nghĩ. Nhưng mà hôm nay là ngày đầu tiên, ý tưởng chỉ vừa mới nảy sinh, còn chưa kịp phát triển, cho nên cậu chưa phản ứng nhanh được, chỉ thở dài nói, vậy thôi ạ. Tô Định ra khỏi phòng tắm, Hà Diễm tiếp tục vắt quần áo. Cái quần của bà quá nặng, cậu không thể nhấc nó lên. Trên nền, cậu lấy một cái chậu sạch ở bên cạnh, vắt một chút, rồi sau đó bỏ sang cái chậu sạch sẽ bên cạnh. Sau vài phút, cậu mới vắt khô được quần áo này. Sau khi giặt quần áo, Hà Diễm cảm thấy trong nửa giờ cậu có thể dễ dàng giặt xong những bộ quần áo này, nhưng trên thực tế cậu giặt hơn một giờ, miễn cưỡng lắm mới giặt xong tất cả. Hơn nữa, sau khi giặt quần áo xong, phơi quần áo cũng là vấn đề lớn, bởi vì dây phơi quần áo quá cao, cậu không thể phơi nó lên được, cho nên cậu chỉ có thể nhờ vào cái ghế. Vì vậy, sau khi cậu phơi được một bộ quần áo, cậu phải nhảy từ trên ghế xuống, lấy bộ quần áo khác, rồi di chuyển cái ghế, lại tiếp tục leo lên phơi quần áo, tiếp tục lặp lại động tác vài lần. Sau khi cậu phơi quần áo xong, Hà Diễm cảm thấy bản thân mình đau lưng mỏi gối tê tái, khắp nơi đều không thoải mái. Cho nên tôi định hỏi cậu khi nào đến bếp than. Cậu nhóc vẫy tay nói, con không làm nữa đâu, con muốn nghỉ ngơi chút. Cậu nhóc đi về phòng, nằm ngửa lên trên giường. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi, thở hổn hển của cậu nhóc, trong lòng Tô Đình cười trộm. Trên mặt cô thản nhiên nói, con đừng có nằm quá lâu, trong nhà còn rất nhiều việc đấy. Giọng nói của Hà Diễm vô cùng yếu ớt. Con biết rồi. Nằm trên giường không được bao lâu đã đến giữa trưa. Mặc dù cậu nhóc không cần nấu cơm, nhưng đồ ăn không để một tay chân để chạy tới nơi, cho nên cậu bò dậy. Hạ Diễm cầm theo tiền và tem phiếu, cầm lấy hộp cơm đi nhà ăn lấy cơm. Trong nhà ăn có rất nhiều người đang xếp hàng. Hạ Diễm đợi khoảng 10 phút, cậu nhóc quay về nhà, ăn cơm, sau đấy khoảng 12 giờ, rửa hộp cơm sạch sẽ, lau dọn bàn, thời gian ngủ trưa cũng đã đến. Cậu bận rộn đến trưa, Tô Đình cũng không khấu trừ thời gian ngủ trưa của cậu nhóc, để cậu ngủ trưa 2 giờ, sau đấy gọi cậu nhóc dậy đốt bếp than. Sau khi ngủ dậy, bệnh đau lưng của Hà Diễm không những không thuyên giảm mà nó trở nên nặng hơn, ngáp dài ngáp ngắn rồi lại đứng dậy. Khi thấy Tô Đình, cậu nhóc đáng thương nói, mẹ ơi, người của con đau quá đi. Tô Đình vội vàng hỏi, con đau ở đâu vậy? Đau lưng, thắt lưng, đau tai, đau chân nữa. Nói trắng ra là cậu nhóc mệt, Tô Đình lại yên tâm, sau đó lại phải hỏi, vậy mẹ làm gì đây? Hạ Diễm đáng thương hỏi, buổi chiều nay con không làm việc nữa có được không mà? Tô Đình không trả lời chỉ hỏi lại, mẹ đã xin nghỉ cho con một tuần, bây giờ con muốn bỏ cuộc sao? Hạ Diễm do dự, hiện tại con bỏ cuộc chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu quay trở về trường học sao? Tuy rằng hiện tại cậu cảm thấy đi học cũng rất tốt, nhưng cậu đã làm việc nửa ngày vẫn còn kịp đi chơi, hiện tại cậu phải đi học thật quá thiệt thôi. Vậy buổi chiều con phải làm gì ạ? Hạ Diễm hỏi. Tô Đình nói, buổi chiều không cần làm gì cả, con đi đốt bếp than, sau đấy giúp mẹ chăm sóc Mạn Mạn là được. Mặc dù Hạ Diễm chưa từng đốt bếp than, nhưng cậu thấy Tô Đình làm việc đấy, cảm thấy nó rất dễ dàng, ngay lập tức sốc lại tinh thần. Vậy con đi đốt bếp than đây. Khi cậu nói ra những lời này, Hà Diễm không ngờ sẽ có một số việc nhìn thì dễ, nhưng làm lại rất khó. Đốt bếp than là một ví dụ. Mặc dù có Tô Đình đứng bên cạnh hướng dẫn, nhưng đã nửa giờ đã trôi qua, bếp than vẫn chưa lên lửa, mặt cậu đã dính đầy tro. Hà Diễm rất muốn bỏ cuộc, nhưng Tô Đình ở bên cạnh liên tục cổ vũ. Cố lên, bếp than mà lên lửa, con có thể đi chơi, chơi đến 5 giờ quay trở về chuẩn bị đồ ăn là được. Vì vậy, Hạ Diễm dâng lên sự quyết tâm, tiếp tục tranh chấp với cái bếp than. Dài vò hơn 1 giờ, cuối cùng bếp than bắt đầu cháy. Nhìn ngọn lửa cháy lên ở bên trong, trên mặt Hạ Diễm lộ nụ cười. Dưới sự nhắc nhở của Tô Đình, cậu nhóc vội vàng bỏ thêm than tổ ong vào. Sau khi bếp than đã cháy hừng hực, Tô Đình xách lò than vào bếp, vào trong nhà bếp, rồi sai Hạ Diễm đổ nước vào ấm, sau đấy đặt lên trên bếp than. Làm xong những việc này, cuối cùng Hạ Diễm có thời gian đi rửa mặt. Vừa rửa mặt, cậu nhóc vừa nghĩ có thể đi chơi. Tâm trạng Hạ Diễm rất vui vẻ, thậm chí còn bắt đầu hát. Chỉ là khi cậu vừa ra ngoài phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng mẹ cậu nhóc gọi. Thì ra, em gái cậu nhóc ị cần phải thay tã, cần cậu nhóc đến giúp đỡ. Sau khi thay tã xong, lại pha cho em gái một bình sữa. Nhìn mẹ cậu cho em gái uống rồi chờ về một chút, Hạ Diễm chợt nhớ lại hỏi, mẹ à, bây giờ con ra ngoài đi chơi có được không? Tô Đình ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức, vẻ mặt trở nên bối rối. Phỏng chừng là không được, 5 giờ rồi, phải chuẩn bị đồ ăn. Hạ Diễm trợn tròn mắt. Hả, không phải mẹ nói sau khi con đốt bếp than xong đã có thể ra ngoài chơi sao? Mẹ đã từng nói 5 giờ con phải trở về để chuẩn bị đồ ăn mà. Lý lẽ mà Tô Đình hùng hồ nói. Mẹ cũng có biết con nhóm lửa sẽ lâu đến vậy đâu. Hy vọng ra ngoài chơi của cậu nhóc đã bị dập tắt. Hà Diễm đổ gục xuống giường, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy bộ dạng không còn hy vọng sống của cậu nhóc, Tô Đình an ủi nói. Làm nhiều sẽ quen tay. Trước kia con chưa từng giặt quần áo, chưa từng đốt bếp than. Sau này con quen với nó thì sẽ nhanh lên thôi, để có thể đăng ra chút thời gian để đi chơi. Hà Diễm nhìn Tô Đình, nét mặt tủi hận nói. Thật sao à? Đương nhiên là giả rồi. Cô đã giúp cậu tìm được công việc. Nhưng khi đối mặt với Hà Diễm, vẻ mặt cô chân thành thà thiết gật đầu. Đương nhiên là thật. Vậy con sẽ kiên trì thêm chút nữa. Hà Diễm, người sắp kiên trì, vào tối hôm đó nhận được một đòn đả kích mới. Hà Đông Xuyên nói. Bà với mẹ đã giúp con tìm được công việc, giúp đỡ tại trạm cung ứng hải sản. Công việc không nặng, chỉ giúp đỡ thu dọn đồ đạc 2 giờ mỗi ngày, lúc đi làm lúc 7 giờ, kết thúc 9 giờ, con có vấn đề gì không? Hà Diễm muốn nói là có vấn đề, nhưng nghe được bà mình nói. Nếu con không làm được, chịu không nói cực khổ này thì nói với bà, nể tình con là con trai bà, cho con cơ hội đổi ý. Trẻ con cũng có lòng tự trọng của trẻ con, bị bà mình nói không thể làm được. Hà Diễm nóng nảy vỗ ngực nói, con không đổi ý, con nhất định sẽ làm được. Đêm hôm đấy, Hạ Diễm, người đã khoe khoang khoác lác, hiện tại đã rất hối hận, lăn lộn trên giường hơn nửa giờ. Buổi sáng ngày thứ hai, Hạ Diễm vẫn bị ba mình đánh thức. Cậu nhóc rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, lăn qua lăn lại không muốn thức dậy. Nhưng Hạ Đồng Xuyên đâu dễ nói chuyện đến như vậy. Nếu cậu đồng ý làm việc một tuần, vậy thì một ngày cũng không thể thiếu. Chăm biếm cậu một trận, khiến cậu nhóc bị kích thích mà thức dậy, sắp xếp công việc của ngày hôm nay. Trong nhà vẫn còn có chút việc, nhưng hôm nay cậu phải đến trạm cung ứng hải sản để làm việc. Cho nên Hà Đồng Xuyên để cậu đánh răng rửa mặt xong liền đến nhà ăn mua đồ ăn sáng. 6 giờ rưỡi đi lấy sữa bò, 7 giờ đến trạm cung ứng hải sản. Nếu còn thời gian thì đi quét nhà, nếu không có thời gian để đến khi tan làm về rồi hẳn quét. Hà Diễm nghe xong hai mắt mở to. Nhiều việc như vậy, con làm không hết thì làm sao đây? Làm sao có thể không hết? Hôm qua không phải con đã làm xong hết tất cả sao? Con còn ngủ trưa hơn một giờ nữa. Vào lúc này, khí chất của Hà Đồng Xuyên rất giống với Hoành Thế Nhân. Nếu còn sợ làm không hết, động tác của con nhanh lên. Nếu con còn sợ làm không hết nữa, giữa trưa con đừng ngủ. Con không muốn đi học, thì con phải làm những việc này để sống. Vậy, bây giờ con muốn đi học thì sao? Câu hỏi của Hà Diễm chưa nói ra đã bị lời nói của bà mình đánh gãi. Cho dù hiện tại con muốn đổi ý để quay trường học thì con cũng phải hoàn thành hết từ này. Là nam tử hán nó phải giữ lời, nam tử hán nhỏ thì cũng như vậy. Hà Diễm tự cho mình là nam tử hán nhỏ. Hiện tại cậu rất hối hận, tại sao phải đâm đầu vào bể khổ. Thật là không tranh màn thầu mà tranh giành nhậu nhẹt. Hà Diễm kiên quyết không muốn bị ba mình coi thường, nên cậu rất muốn bại công. Nhưng cậu vẫn phải cắn răng đứng dậy, đánh răng rửa mặt, đi mua đồ ăn sáng tại nhà ăn. Mặc dù trong kỳ nghỉ hè này Hà Diễm không ít lần đến nhà ăn mua cơm, nhưng sau khi nhập học, Tô Đình nghĩ đến chuyện cô phải đi học, vì vậy cô cố ý đặt đồng hồ báo thức. Đồ ăn sáng do một mình cô mua, sữa bò cũng là cô lấy về. Do đó Hà Diễm, người xuất hiện 2 ngày liên tiếp trong nhà ăn, đã thu hút sự chú ý của dì tại quầy lấy cơm. Khi lấy mì cho cậu lại liền hỏi, sau 2 ngày này là con mua đồ ăn sáng, mẹ con đâu? Mẹ con đang ngủ à? Hà Diễm nói. Dì lấy cơm lại nói, vậy tại sao con thức dậy sớm đến như vậy? Trường tiểu học quân sự 7:20 mới bắt đầu tiết đọc sách sáng, hiện tại chỉ mới 2:60. Bởi vì ba của con đánh đứt con. Hà Diễm thở dài không nói gì cả. Dì lấy cơm tự mình suy nghĩ phức tạp, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu tràn đầy sự yêu thương. Nếu cuộc sống ở nhà con trôi qua không ổn thì con nên nói với ba con. Hà Diễm không hiểu những ẩn ý trong lời nói của dì, chỉ có thể hiểu theo nghĩa của mặt chữ. Thầm nghĩ, bà cậu là một kẻ xấu xa, cơ cầu dậy sớm, nói với ông ấy thì có lợi ích gì. Những lời này cậu không nói ra chỉ nói. Con biết rồi, lại nói cảm ơn với dì bán cơm, sau đấy xách túi rời đi. Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ra khỏi nhà ăn, dì lấy cơm không nhịn được mà thở dài. Đứa trẻ có mẹ với đứa trẻ không có mẹ, thật sự không giống nhau được. Mặc dù danh tiếng của Tô Đình đã tốt hơn trước kia rất nhiều, không còn ai nghĩ rằng cô là người mẹ kế ác độc, nhưng cô lại nổi tiếng là người lười biếng. Khi nhà họ Hạ bắt đầu nấu cơm, mọi người đều cho rằng trái tim cô tràn đầy toàn tâm toàn ý treo trên người đàn ông, cho nên khi người đàn ông không ở nhà, cô sẽ không nấu cơm. Mãi sau này bọn họ mới biết được, thì ra người nấu cơm buổi tối là Hà Đông Xuyên. Căn bản Tô Đình không biết nấu ăn, cho nên khi người đàn ông không ở nhà, cô và Hà Diễm vẫn luôn ăn cơm tại nhà ăn. Lúc vừa biết tin, những người quần tẩu trong khu tập thể quân đội đều không tin, cảm thấy điều kiện của Hà Đông Xuyên không tồi, tìm một người phụ nữ chân tài không chầm nạm, không phân biệt được năm giống lúa để làm gì. Vì lý do này, có người cố ý vào lúc nhà họ Hạ nấu cơm tối, mượn danh nghĩa mượn đồ vật để tìm tòi sự thật. Sau khi điều tra xong, mọi người không thể không tin người xuống bếp nhà bọn họ đúng là Hà Đông Xuyên, mà Tô Đình thật sự không biết nấu ăn. Khó trách mỗi khi người đàn ông không ở nhà, cô luôn dẫn theo con trai riêng đi nhà ăn ăn. Thật ra đây là lúc cô trở nên chăm chỉ, nếu cô lười biếng căn bản sẽ không muốn ra ngoài để Hà Diễm mua cơm về nhà ăn. Trong kỳ nghỉ hè sẽ như vậy. Gần đây cô càng ngày càng quá đáng. Đứa trẻ bắt đầu đi học, còn không cho phép cậu bé ngủ ngon hơn, mỗi ngày đánh thức nói sớm để đi mua cơm, còn bản thân ở trong nhà ngái ò ò. Không phải đứa bé do chính mình sinh ra, cho nên chẳng biết xót xa gì cả. Hà Diễm không biết gì lấy cơm để tự mình suy nghĩ nhiều, nên sau khi đem đồ ăn sáng vào khu tập thể, cậu rẽ vào văn phòng của hội phụ nữ để lấy sữa bò. Nhìn thấy cậu đến lấy sữa bò, Khương Ai Hồng cũng hỏi: mẹ con sao lại không đến? Mẹ con vẫn còn ngủ à? Tô Đình có quan hệ không tệ với Khương Ái Hồng, không lo lắng như gì lấy cơm ở nhà ăn, sau đấy cười hỏi: cho nên con đến đây lấy hả? Vâng ạ. Hà Diễm lại gật đầu. Ngoan đấy, Khương Ái Hồng khen ngợi nói, sau đấy lấy sữa bò đưa cho cậu nhóc. Hà Diễm mang đồ ăn sáng và sữa bò về. Tô Đình đã thức giấc, đang rửa mặt trong phòng, nghe được âm thanh thì nhìn ra, vừa đứng bên cạnh vừa đánh răng vừa hỏi: trở về rồi? Hà Diễm lại gật đầu: con mua buổi sáng trở về rồi. Tô Đình trả lời một tiếng được, sau đấy quay trở lại phòng tắm tiếp tục đánh răng, sau khi rửa mặt sạch sẽ mới đi ra ngoài. Bữa sáng vẫn là hai món giống vậy, Tô Đình đổ sữa bò ra chia cho Hà Diễm một ly, lại cầm bánh bao cắn một cái rồi hỏi: chút nữa con muốn mẹ đưa con đến trạm cung ứng hải sản không? Nghĩ đến chút nữa phải đi làm, Hà Diễm đang ăn uống ngon lành lại phải lập tức hạ xuống. Thấy cậu ủ rũ, khóe môi Tô Đình hơi cong lên: con có muốn không? Được không hả? Thật ra Hà Diễm biết trạm cung ứng hải sản nằm nơi đâu, dù sao ngày nào đi học cậu cũng đi ngang qua đấy, nhưng cậu chưa từng làm việc đó, trong lòng cậu cảm thấy có chút sợ hãi. Đương nhiên được rồi, cứ quyết định vậy đi, sau khi ăn sáng xong mày đưa con qua đấy. Ăn sáng xong, Hà Diễm vẫn phải rửa hộp cơm. Tô Đình về phòng đưa tay sờ vào tả của Mạn Mạn, cảm thấy hơi ướt, cho nên liền múc nước thay tã mới cho cô bé. Sau khi thay tã xong, Hà Diễm cũng đã rửa hộp cơm xong. Tô Đình ngửa đầu nhìn thấy đã đến 7 giờ, không trì hoãn cùng Hà Diễm đi ra ngoài. Thấy Tô Đình và Hà Diễm đến, cô ngẩng đầu lại chào hỏi: đến rồi sao? Cô nhìn xung quanh một chút, lại nhìn những người quần tẩu trước mặt mình, ngẩng đầu hỏi: có muốn em ngồi đây chút không? Chị làm việc xong rồi tìm em nói chuyện. Không cần đâu, em chỉ đưa Tiểu Diễm đến đây, Mạn Mạn vẫn còn ở nhà, em phải nhanh chóng trở về. Sau khi Tô Đình lắc đầu, lại cúi đầu đối với Hà Diễm: trong vài ngày tới con theo dì Lý làm việc có được không con? Hà Diễm thấy Lý Quế Phương đang giơ con dao trong tay mình lên, sau đó chém xuống, rất nhanh nhẹn rạch một đường trên bụng của con cá, sau đấy móc nội tạng của con cá ra. Cậu thật sự rất muốn lắc đầu nói là không được, nhưng nghĩ đến những lời nói của cậu, cậu đem những lời đang ở khoang miệng nuốt vào, rồi nhói lòng mà nói: được ạ. Tô Đình lại nhìn Lý Quế Phương: vậy em đem Tiểu Diễm giao cho chị nhé. Em cứ yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Lý Quế Phương cười ha ha nói, đem cá biển xử lý xong đưa cho quần tẩu ở trước mặt. Đối phương lấy được cá cũng không lập tức rời đi, nhìn thấy bóng lưng của Tô Đình rồi lại hỏi: đồng chí Tô đưa Tiểu Diễm vào đến đây cho cụ để làm gì? Cậu bé không cần đi học sao? Những người quần tẩu xếp hàng phía sau nhào nhào vẫy tay mình lên nghe. Lưu Quế Phượng sợ sẽ có tin đồn không hay về Tô Đình, mắt nhìn sang Hạ Diễm ở bên cạnh nói: trong thời gian trước, trong lớp của thằng bé không phải có cô bé nghỉ học sao? Một đám con nít như bọn nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, vậy mà còn tưởng nghỉ học là chuyện vui. Hạ Diễm cũng đồng tâm, nên hai vợ chồng Tô Đình xin nghỉ cho cậu nhóc, để cậu nhóc làm việc mấy ngày ở chỗ tôi, trải nghiệm cuộc sống. Hôm qua cậu làm việc cả ngày trời, Hạ Diễm mơ hồ biết rằng nghỉ học chẳng phải việc gì tốt, nhưng cậu mệt đến hoa mắt chóng mặt, không có thời gian nghĩ kỹ càng. Mãi cho đến khi nghe được những lời này của Lý Quế Vương, cậu lại nghĩ, cậu mới biết bản thân mình ngây thơ đến mức nào, lập tức xấu hổ cúi đầu. Những quân tẩu bên cạnh đều biết chuyện này. Thật ra, hàng năm trường tiểu học quân sự đều có người nghỉ học, kỳ thi tuyển sinh đại học đã bị ngừng nhiều năm. Cho dù thanh niên tri thức có đọc nhiều sách đi chăng nữa, họ chỉ có thể trở về nông thôn để cuộc sống hướng mặt xuống đồng ruộng, lưng hướng mặt lên trời, dẫn đến nhiều người cảm thấy đi học rất vô ích, không bằng về nhà phụ giúp làm việc nhà còn hơn. Lớp 1 đến lớp 3 thì không sao, nhưng mà lên lớp 4, lớp 5, mỗi khi khai giảng sẽ thiếu một vài học sinh trong lớp, các giáo viên cũng chẳng lấy làm lạ. Tuy nhiên, sau khi cô Hà đi lấy chồng, cô Hà vẫn luôn dạy các con ở trong lớp. Trần Quyền Quyền là một trong những học sinh cô dạy. Tuy nhiên, sau khi cô Hà lấy chồng, cô Hà vẫn luôn dạy các lớp nhỏ. Trần Quyền Quyền là một trong những học sinh cô dạy, đầu tiên đang nghỉ học. Mà cô là một con người có trách nhiệm, vì để cho cô bé quay trở lại đi học, cô cố ý đến nhà cô bé hỏi thăm, hy vọng bà mẹ cô bé có thể thay đổi suy nghĩ. Vì vậy, sau khi cô nhìn thấy nét mặt của bà mẹ Trần Quyên Quyên, trong lòng cô Hà rất tức giận. Khi đi về gặp những quân tẩu trong khu tập thể quân đội, cô không nhìn được mà trách mắng cha mẹ của Trần Quyên Quyên một trận. Những người bình thường chưa bao giờ nổi giận với ai, khi nổi giận lên sẽ khiến người khác rất ngạc nhiên. Bởi vì như vậy, những quân tẩu trong khu tập thể quân đội mới chú ý đến Trần Quyên Quyên nghỉ học, đồng thời mượn chuyện này thúc đẩy bọn nhỏ nhà mình học cho giỏi. Thúc đẩy thành công tất nhiên là có, nhưng rất nhiều người bị phản tác dụng. Trong số mấy người quân tẩu đấy thì có vài đứa trẻ ở trong nhà sau khi nghe chuyện Trần Quyên Quyên muốn nghỉ học ở nhà chơi. Chuyện này làm cho những người quân tẩu nổi giận, đánh cho bọn nhỏ một trận, làm cho bọn nhỏ vội vàng trở lại trường học. Biết được cách làm của vợ chồng Tô Đình, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng, nghĩ rằng nếu cách này có tác dụng, lần sau bọn chúng dám la hét muốn nghỉ học, liền ném bọn chúng đến chỗ cung ứng hải sản, còn nếu vô dụng thì bỏ đi. Trên đây lại suy nghĩ chữ nguồn tẩu có con trong nhà, những đứa trẻ đó rất ngoan, chưa từng nghĩ muốn nghỉ học, cho nên hoàn toàn không tin tưởng lời nói của Lý Quế Phương. Hạ Diễm là học sinh đứng nhất ở trong lớp. Bọn họ cảm thấy ai muốn nghỉ học ở nhà chơi cũng được, nhưng Hạ Diễm nhất định không thể. Là một đứa trẻ có thành tích tốt, nhất định phải là một đứa trẻ ngoan. Nếu đã như vậy, tại sao vợ chồng Tô Đình gửi cậu đến trạm cung ứng hải sản? Con người không nhìn được suy nghĩ thuyết âm mưu, cảm thấy chắc nịch là trước đây Tô Đình giả vờ đối xử tốt với Hạ Diễm, bây giờ có cơ hội thì vu khống cho Hạ Diễm, nói cậu nhóc muốn nghỉ học, cũng thuyết phục Hạ Đông Xuyên đem cậu nhóc đưa đến trạm cung ứng hải sản để làm việc. Đi nói xin nghỉ phép mấy ngày để cho cậu trải nghiệm cuộc sống. Ai mà biết sau mấy ngày thì lại có thêm mấy ngày nữa không? Hơn nữa, nó không chừng cuối cùng lại chụp cho cậu nhóc cái mũ muốn nghỉ học để cậu nhóc tiếp tục làm việc tại trạm cung ứng hải sản. Trong lúc đó, những người quần tẩu nhìn Hà Diễm với đôi mắt tràn ngập thương hại. Ai cũng nói, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Những lời này, nếu trước kia bọn họ sẽ bán tín bán nghi, dù sao có hai người mẹ kế trong khu tập thể quân đội. Tuy có những khuyết điểm, nhưng đối xử với con cũng không tệ. Ba đứa trẻ tự nhiên sẽ biết rõ. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện xưa có đạo lý của chuyện xưa. Những người bình thường minh mẫn cũng không ngăn được những lời thủ thỉ của cô vợ nhỏ bên tai. Đang ở trước mặt Hà Diễm, những quân tẩu còn biết kiềm chế một chút, không nói gì cả. Sau khi ra khỏi trạm cung ứng hải sản, họ nhìn không được, cô một câu tôi một câu bắt đầu tranh luận. Hạ Diễm đang đứng tại trạm cung ứng, không biết chính bản thân mình biến thành cái thì ở từng đợt thảo luận của bọn họ. Cậu nhóc bắt đầu làm việc. Công việc rất đơn giản, chỉ cần dùng tài lấy nội tạng của con cá ra khỏi cá là được. gan của con cá không thể ăn được, nên cơ bản khách hàng sẽ không cần, còn ruột cá thì phải xem người ta thế nào. Nếu cuộc sống người ta khó khăn, người đó sẽ đem ruột cá về nhà, còn nhiều người không thích ăn chúng nên sẽ phải lấy ruột cá ra. Mặc kệ người đó có muốn hay không, cậu cũng phải lấy ruột cá và gan cá ra, sau đó trực tiếp bỏ gan cá đi, còn ruột cá phải phụ thuộc vào nhân viên có muốn lấy không. Nếu không ai muốn lấy nó thì nó sẽ được đưa đến trại chăn nuôi để gà ăn. Nhưng những điều mà Lý Quế Phương nói với Tô Định, công việc này không mệt nhưng nó rất tanh, ruột cá bên trong còn kèm theo máu cá. Hơn nữa, trạm cung ứng lại không có gang tay nhựa phù hợp với Hà Diễm, cho nên cậu nhóc chỉ có thể dùng đũa. Nhưng lại có một số con cá, gan và ruột trộn lẫn cùng nhau khi lấy ra, dùng đũa không thể lấy ra được, chỉ có thể dùng tay. Đây là điều duy nhất Hà Diễm không thể chịu đựng nổi. Cho nên khi vừa bắt đầu, Hà Diễm thật sự không muốn động vào những thứ này. Nhưng sau khi Lý Quế Phương nhìn thấy sự chê bai của cậu, mỗi khi cô đem ruột cá trộn lẫn gan cá đặt trước mặt cậu, cô sẽ nói thêm một câu: "Không sao đâu, con từ từ, không cần vội. Dù sao thời gian chúng ta rất thoải mái. Khi nào con làm xong thì có thể tan làm. Nếu những người khác ai cũng tan làm, y ở lại đây cùng với con nhé." Hà Diễm không trả lời. Mặc dù sau khi cậu về nhà vẫn phải làm việc, nhưng dù sao trong nhà luôn sạch sẽ. Vì thế để hoàn thành công việc sớm, cậu đành phải bịt lỗ mũi, bắt đầu tách ruột cá và gan cá, sau cùng đem ruột cá bỏ vào trong thùng. Khi mới bắt đầu động tác, Hà Diễm rất cẩn thận, sợ tay cậu dính phải thứ bẩn thỉu này. Nhưng khi ruột cá và gan cá chồng chất trước mặt càng ngày càng nhiều, cậu không thèm chú ý, bắt đầu dùng tay mình. Càng phân loại, Hà Diễm càng hối hận. Nếu như cậu nhóc có cỗ máy thời gian, cậu thật sự sẽ du hành về hai ngày trước, đánh cho bản thân một trận. Tại sao lúc đó cậu lại cảm thấy không đi học sẽ tốt hơn đi học? Cậu nhóc hối hận, thật sự rất hối hận. Cảm giác hối hận dừng lại lúc 9 giờ khi cầm lấy năm hào Lý Quế Phương đưa cho cậu. Hà Diễm không thể tin được hỏi: "Đây là cho con sao?" Lý Quế Phương gật đầu nói: "Đúng, đây là tiền lương hôm nay của con. Bởi vì con chỉ làm có mấy ngày cho nên tiền lương được trả theo ngày." Thời gian làm việc của trạm cung ứng hải sản từ 5 giờ sáng đến 10 giờ trưa kéo dài 5 tiếng, nên tiền lương bình thường thấp hơn những đơn vị khác, trong khoảng từ 15 đến 20, nếu mà tính theo mức lương tối thiểu, thu nhập hàng ngày nhiều hơn năm hào một chút. Tô Đình suy nghĩ, số tiền đưa ra quá ít, sẽ rất khó huy động, cho nên sự nhiệt tình làm việc của Hà Diễm. Còn nếu tiền lương ngày đầu tiên của cậu đưa quá nhiều, sẽ khiến cậu cảm thấy việc kiếm tiền rất dễ dàng, bất lợi cho mục đích của cô khi làm Hà Diễm biết cuộc sống này khó khăn đến mức nào. Bởi vậy, sau khi suy xét việc đó, Tô Định quyết định tính tiền cho Hà Diễm theo mức lương thấp nhất của trạm cung ứng. Tính như vậy, tất nhiên là rất nhiều, mặc dù mỗi ngày cậu chỉ làm việc có 2 giờ, nhưng cô nghĩ không cần tính toán kỹ lưỡng, dù sao khi về nhà, cậu phải tiếp tục làm việc. Về phần tại sao trả lương theo ngày, đó là để cho Hà Diễm cảm nhận được chút ngọt ngào, lại thêm một viên kẹo trái cây, như thế cậu không kiên quyết rút khỏi cuộc chơi. Hà Diễm không biết dùng tâm hiểm ác của người trưởng thành, sau khi nhận được tiền cậu rất vui vẻ. Đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được sau khi cậu ra đời. Mặc dù chỉ có 5 hào, nhưng cậu có thể mua được mấy quả xoài, một nắm kẹo trái cây, mấy cân hạt dưa. Hà Diễm lượn lờ trước cửa hàng hợp tác xã mua bán, muốn đi vào mua chút gì đó, nhưng cảm thấy số tiền này cậu vất vả lắm mới có thể kiếm được, có chút luyến tiếc. Nhưng mà do dự qua đi, có lẽ Hà Diễm không nỡ xài số tiền đó, cho nên cậu bỏ lại trong túi đi về nhà, vừa vào cửa thì lại gọi: "Mẹ ơi!" Nghe được âm thanh, Tô Định từ trong phòng đi ra. "Về rồi sao?" "Dạ, con kiếm được tiền rồi này." Hà Diễm giơ năm hào lên cho Tô Đình nhìn. Trong lòng Tô Đình biết rõ, nhưng làm ra nét mặt ngạc nhiên. "Tiền đâu ra vậy con?" "Dì Lý nói đây là tiền lương hôm nay của con, mỗi ngày là năm hào." Sau khi Hà Diễm khoe khoang xong mới chợt nhớ ra hỏi: "Mẹ ơi, mẹ muốn ăn gì không? Để con mua cho mẹ." Nghe lời này, trái tim Tô Đình lập tức mềm nhũn. Cô muốn nói cho Hà Diễm sau này không cần đến trạm cung ứng để làm việc. Hai ngày nay thật sự cậu bị chơi đùa không nhẹ. Tô Đình nhìn ra được, cô biết đã có rất nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc, nhưng cậu bị bọn họ lừa gạt, cho nên mới kiên trì làm. Đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Tô Đình cảm thấy nhưng cần phải dạy dỗ lại. Lần này nếu không dạy cho Hà Diễm một bài học, để đến khi cậu quên đi đau khổ của hai ngày này, nó không chừng khai giảng năm sau cậu nhóc lại nảy mầm cái trạng thái này. Hơn nữa, sức chịu đựng con người không ngừng tăng lên, lần này mới làm việc hai ngày cậu nhóc không chịu nổi, lần sau có thể là 3-4 ngày, cuối cùng phương pháp này sẽ không còn tác dụng. Cho nên Hạ Diễm mới đặt thời gian 1 tuần. Trong 1 tuần này, công việc bọn cô an bài cho cậu sẽ không ngừng chồng chất lên, sự hối hận trong lòng cậu không ngừng tăng lên, gần như đến 7 ngày sẽ đạt đến điểm mấu chốt. Cho dù sau này cậu quên đi chuyện này, cũng sẽ khắc sâu tâm trạng của hiện tại, thành thành thật thật mà đi học. Cái gọi là nhớ ăn không nhớ đánh, đó là bởi vì đánh chưa đủ đau, đứa nhỏ không nhớ rõ cơn đau đó. Đánh thì phải đánh thật tàn nhẫn, đứa trẻ dù hư đến đầu cũng trở nên ngoan ngoãn. Chẳng qua Tô Đình và Hà Đông Xuyên không phải bậc cha mẹ ủng hộ cách giáo dục con cái bằng bạo lực, cho nên bọn họ lựa chọn phương pháp khéo léo hơn, nhưng hy vọng nó sẽ hữu dụng đối với Hạ Diễm. Cuối cùng, Tô Đình sử dụng lời nói của mình để quan tâm đến Hạ Diễm. Công việc hôm nay có nhiều lắm không con? Có mệt không? Tuy rằng ở trước mặt ba của cậu, Hạ Diễm rất coi trọng thể diện, chính vì vậy mà não cậu bị chèn ép, cho đến hiện tại cậu có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng trước mặt của Tô Đình, cậu không đáng đòi như vậy, ngay lập tức phàn nàn. Vô cùng nhiều, vô cùng mệt, dì Lý bắt con phân loại ruột cá và gan cá, cái hương vị đó khó ngửi lắm mẹ ơi. Trên đó còn có cả máu nữa, khi mới bắt đầu con còn dùng đũa, nhưng mà dùng đũa thì quá chậm, cho nên con có thể dùng tay thôi. Khi con vừa mới về, con phải chà xà phòng rất nhiều lần, sau đấy con phải tắm rửa sạch sẽ. Nó thật sự cực khổ con nhỉ? Hạ Diễm lại dùng sức gật đầu. Vâng ạ. Vậy con muốn nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu làm việc nhà không? Những lời này của Tô Đình ngay lập tức phá vỡ bầu không khí ấm áp lúc này. Hạ Diễm chợt nhớ ra còn rất nhiều việc nhà phải làm khi cậu trở về. Cậu chưa được nghỉ ngơi sao? Vì vậy cậu tỏ ra đáng thương. Con có thể nghỉ ngơi nhiều chút được không mà? Có thể. Miễn sao trước khi bà con trở về, con làm xong tất cả là được. Tô Đình hiểu tâm lý của cậu, nhưng đồng thời cương tàn nhẫn nói. Đúng rồi, con có muốn tắm không? Trên người con toàn là mùi tanh của cá. Nếu là trước đây bị người khác nói trên người là mùi tanh của cá, Hà Diễm chắc chắn ngay lập tức đi tắm. Nhưng hiện tại cậu do dự hỏi. Sau khi con tắm xong, con có thể thay quần áo được không ạ? Tô Đình cười nói. Con nghĩ câu trả lời là thế nào? Hà Diễm thở dài. Không lẽ cậu phải giặt thêm 2 bộ quần áo sao? Bởi vì Hạ Diễm chỉ muốn dội nước sơ qua thay bộ quần áo khác là được. Nước nóng trong vít nước vẫn còn đủ, cho nên Tô Đình không chậm trễ, nói chuyện xong đi vào phòng tắm đổ nước nóng cho cậu nhóc. Hạ Diễm nhanh chóng tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, sau đấy qua phòng ngủ chính chơi với em gái. Sau đấy lại thấy thời gian muộn, cậu từ từ về phòng tắm giặt quần áo. Cũng giống như hôm qua, quần áo của Tô Đình được Hạ Đồng Xuyên giặt tối qua. Anh không thể chấp nhận việc con trai anh đi giặt quần áo của vợ mình. Tô Đình cũng như anh, nếu anh không giặt, cô sẽ tự mình giặt quần áo mình. Do đấy, Hạ Diễm chỉ cần giặt quần áo của 2 bà con, mà quần áo của 3 cậu làm cậu đào đầu giống như hôm qua. Hì hục giặt xong quần áo, thời gian đến giữa trưa, cậu tiếp tục đi mua cơm, ngủ trưa. Đến 2 giờ chiều, thức dậy tiếp tục làm việc. Ngày hôm nay cậu vẫn phải liên tục làm việc. Điều duy nhất có thể an ủi lần tổn thương của cậu là Nam Hào đã kiếm được bằng chính nỗ lực của mình. Vì vậy Tô Đình nói rằng đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được bằng chính đôi tay của mình, có ý nghĩa kỷ niệm, nói cậu giữ gìn thật tốt số tiền đấy. Cho nên Hà Diễm không tiêu xài Nam Hào này. Vì cổ vũ chính bản thân mình, buổi tối Hà Diễm nắm chặt số tiền đi vào giấc ngủ. Nam Hào này một ngày có thể an ủi một lúc, nhưng không thể an ủi Hạ Diễm được mỗi lúc. Thời gian cứ thế trôi, Hạ Diễm cảm thấy tinh thần và thể chất bắt đầu cạn kiệt. Thật ra mấy ngày này, Tô Đình không cố ý tăng khối lượng công việc cho cậu. Ở trạm cung ứng hải sản, cậu làm những công việc đấy. Nhưng mà việc này đối với Hạ Diễm mà nói, mặc dù không tính là quá tải, nhưng cũng đủ khiến cậu bận rộn túi bụi. Ngày đầu tiên chỉ mới bắt đầu, cậu cảm thấy vẫn còn ổn. Ngày thứ hai còn chịu đựng được, nhưng đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, từ trong ra ngoài của cậu đều cảm thấy 2 chữ mệt mỏi. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mặt trời nhỏ như hạ diễm hiện tại biến thành quả cà chua thấm sương. Cậu bắt đầu trở nên im lặng. Hai ngày đầu tiên sau khi xong việc, cậu có tinh thần chơi đùa cùng em gái. Từ ngày đó trở về sau, cậu chỉ muốn ngồi thờ thẫn. Bởi vì mỗi ngày cô đều ở cùng Hạ Diễm, Tô Đình nhạy bén phát hiện ra những thay đổi của Hạ Diễm. Vì vậy hôm nay trước khi đi ngủ, Tô Đình đề nghị với Hạ Đồng Xuyên nên kết thúc trò chơi tại đây. Hạ Đồng Xuyên lại nhíu mày. Hiện tại mới có 5 ngày thôi. Em nghĩ đủ rồi, chắc Tiểu Diễm đã nhận đủ bài học rồi. Em chắc chắn. Anh không nhận ra mấy ngày nay Tiểu Diễm không nói nhiều như những ngày trước sao? Em nghĩ thằng bé quá mệt mỏi, cho nên làm gì cũng không cảm thấy phấn khởi. Có chút công việc nhà mà thôi, có gì phải mệt mỏi. Khi anh ở tuổi nó, bị ba mẹ của mình ném vào trại huấn luyện dành cho trẻ con đấy. Hạ Đồng Xuyên cảm thấy chính anh là hạ thủ lưu tình. Tô Đình trào phúng nói, anh là anh, Tiểu Diễm là Tiểu Diễm, anh cho là ai cũng giống anh sao? Anh thì làm sao? Nhìn thấy vẻ mặt anh, Tô Đình biết vào lúc này chỉ nên nói những lời tốt đẹp, tức giận nói, anh rất giỏi, có được chưa nào? Đôi mắt của Hà Đồng Xuyên như một nụ cười. Được. Em cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt của mọi người, tính cách của mọi người sẽ không giống nhau, không thể so sánh trực tiếp như vậy. Ví dụ như Hà Diễm, từ nhỏ đến lớn thằng bé chưa từng trải qua gian khổ, đột nhiên để thằng bé làm nhiều việc như vậy, em cảm thấy rất khó khăn. Anh không thể bởi vì lúc anh 7-8 tuổi bị ném vào trại huấn luyện, anh cũng để Tiểu Diễm trải qua những việc giống anh. Nói đến đây, Tô Đình ngưng lại một chút. Nếu anh thật sự muốn đưa thằng bé vào trại huấn luyện, thì em nghĩ chuyện đó cũng tốt. Chỉ là anh đừng cho em biết, em sẽ đau lòng đấy. Thật ra, Tô Đình cảm thấy, nếu trên đảo này có trại huấn luyện cho trẻ nhỏ, đưa Hà Diễm vào để rèn luyện cũng khá tốt. Ít nhất bên cạnh cậu cũng có những đứa trẻ đồng trang lứa. Bọn chúng sẽ cổ vũ động viên cho nhau, cho dù khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua được. Hiện tại, Hà Diễm rất cô đơn, không có ai để nói chuyện. Mặc dù Tô Đình có thể an ủi, nhưng cô không thể làm được gì, cho nên sự an ủi của cô rất phiến diện. Đó là lý do tại sao cậu càng ngày càng trở nên yên lặng. Hà Đồng Xuyên cũng chẳng phải người độc đoán, hiểu rõ đạo lý Tô Đình nói ra, cúi đầu trầm ngâm một lúc. Vậy ngày mai anh không đánh thức thằng bé? Dạ. Không bị ba mình đánh thức, Hà Diễm đánh một giấc đến tận trời sáng. Nhìn thấy những tia sáng xuyên qua cửa sổ, trong lòng Hà Diễm trái tim đập thình thịch, vội vàng đứng dậy xuống giường, mở cửa lao nhanh ra ngoài. Nhưng vừa đi được hai bước, Hà Diễm dừng lại bước chân, thấy Tô Đình đẩy cửa đi vào, cầm bữa sáng và sữa bò trên tay. Trong lòng cậu rất khó hiểu, chỉ vào Tô Đình nói, mẹ ơi, mẹ thế nào? Tô Đình không giải thích lý do ngay lập tức, chỉ cười nói, con đi đánh răng rửa mặt trước đi. Lúc này Hà Diễm mới nhớ cậu chưa đánh răng rửa mặt, dạ một tiếng đi về hướng phòng tắm. Đợi sau khi cậu rửa mặt xong đi ra, Tô Đình quan tâm nói, mẹ mua mì sợ rồi đấy, mấy ngày này con vất vả, mẹ mua cho con thêm một quả trứng nữa đấy. Hà Diễm ngơ ngác ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên gấp một đũa mì, sau đấy phản ứng lại hỏi, mẹ ơi, tại sao hôm nay mẹ đi mua đồ ăn sáng vậy? Mấy ngày hôm nay con cảm thấy thế nào? Tô Đình hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dạ. Hạ Diễm không hiểu ý cô. Tô Đình lại dẫn dắt nói, thì cảm nhận của con về mấy ngày hôm nay nè, con có mệt không đấy? Con có cảm thấy đi học tốt hay nghỉ học tốt hơn? Con muốn nói điều gì con cứ nói đi. Đương nhiên là mệt mỏi rồi. Đi học chắc chắn sẽ tốt hơn nghỉ học. Trước kia nghe được Trần Quyền Quyền nghỉ học, giống như nhiều bạn học trong lớp, trong lòng Hà Diễm rất ghen tị với bạn ấy, nghĩ rằng bạn ấy có thể vui chơi thỏa thích. Trải qua mấy ngày hôm nay, cậu nhóc nhận ra rằng bản thân mình ngây thơ đến mức nào. Cậu không hiểu cái gọi là sao không ăn thịt, nhưng cậu đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi chính cậu lại đi hâm mộ Trần Quyền Quyền nghỉ học. Hà Diễm nói, mẹ ơi, Trần Quyền Quyền thật sự không thể đi học được nữa sao? Tô Đình hơi giật mình, tại sao con hỏi như vậy? Con cảm thấy Trần Quyền Quyền thật đáng thương. Bởi vì Hà Diễm còn nhỏ, nên những người quân tẩu trong trạm cung ứng hải sản nói chuyện sẽ không quan tâm đến cậu nhóc. Vậy nên mấy ngày nay, không ít lần cậu nghe bọn họ phàn nàn về thành tích học tập của mấy đứa nhỏ tại nhà không tốt. Có người nói, nếu bọn chúng không chăm chỉ học tập, thì sẽ cho bọn chúng ở nhà không đi học nữa. Nhưng mà bọn họ oán giận xong, bọn họ lại nói, bọn chúng vẫn phải đi học. như một người quân tẩu, có đủ bằng cấp có thể làm giáo viên, có thể ngồi phòng làm việc văn phòng, mà những người không có bằng cấp như bọn họ chỉ có thể đứng trạm cung ứng, tiếp xúc với thị hải sản. Cuối cùng tổng kết lại, ít nhất phải để bọn nhỏ học hết cấp 2, cấp 3. Sau khi nghe được những chuyện này, Hạ Diễm dần dần hiểu rõ tại sao bà mẹ bắt cậu làm nhiều việc đến như vậy, tại sao lại bắt cậu đến trạm cung ứng hải sản để làm việc. Bởi vì bà mẹ không muốn cậu nghỉ học. Vậy nên, Hạ Diễm không thể hiểu được vì sao ba mẹ Trần Quyền Quyền không muốn cho bạn ấy đi học. Không phải ba mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con của mình sao? Nhưng ba mẹ bạn ấy tại sao không giống ba mẹ bình thường? Hạ Diễm chỉ mới học lớp 3, có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra, nhưng vốn từ vựng quá ít để diễn đạt trôi chảy, lời nói bấp bênh có chút lộn xộn. Nhưng Tô Đình nghe hiểu, đồng thời cũng bị sốc. Mặc dù nói về thành tích học tập, Hạ Diễm càng ngày càng điêu luyện, nhưng trong cuộc sống, Tô Đình luôn cảm thấy cậu nhóc rất ngốc nghếch, cho nên hiện tại cô rất có thể liên hệ Hạ Diễm với nam chính Nguyên Tác. Đặc biệt ở trong chuyện Trần Quyền Quyền nghỉ học, biểu hiện của Hạ Diễm thật sự rất ngây thơ, làm cho Tô Đình cảm thấy tương lai của cậu thật sự có thể trở thành Long Ngạo Thiên trong Nguyên Tác không? Cho đến hiện tại, Tô Đình phát hiện cậu thật sự thông minh, là một người rất nhạy bén. Chỉ do cuộc sống của cậu trôi qua quá nhẹ nhàng, cho nên cậu không sử dụng đầu óc của mình để làm gì cả, mới làm cậu trở nên ngốc nghếch như vậy. Xem ra về sau phải tác động đến đầu óc của cậu bé thật nhiều, Tô Đình mở miệng nói. Không phải bậc cha mẹ nào cũng sẽ yêu thương con cái của họ đâu, Hạ Diễm khó hiểu hỏi. Không phải trước kia mẹ đã nói bởi vì yêu mới sinh ra em gái sao? Mẹ còn nói mẹ yêu con với em gái nữa. Mẹ đã nói như vậy mà, mẹ cũng rất yêu thương con và em gái của con, nhưng không phải ai cũng giống như mẹ yêu thương con cái của mình, Tô Đình đắn đo nói. Có một số người sẽ coi trọng nam giới hơn nữ giới. Họ cảm thấy con trai sẽ nói giỏi tầm thường, sẽ coi đứa bé như bảo bối, còn con gái về sau sẽ lấy chồng, coi con bé không bằng cọng cỏ. Bà mẹ của Trần Quyền Quyền đã dẫn chứng cụ thể. Nói giỏi tầm thường là gì vậy mẹ? Từ cổ chí kim đến nay, trong suy nghĩ của mọi người, truyền thừa nói giỏi tầm thường vẫn luôn là huyết thống. Nhưng khoa học kỹ thuật đã chứng minh gen của phụ nữ có thể luôn luôn được duy trì xuống. Với lại một số quốc gia chỉ sinh con gái vì nói giỏi tông đường lại nguyện ý nhận nuôi cậu con trai không có quan hệ huyết thống, Tô Đình nói. Đại khái là dòng họ đấy con. Dòng họ rất quan trọng hả mẹ? Hạ Diễm hỏi. Cậu không có một khái niệm nào về chuyện này. Không quan trọng, nhưng có một số người cảm thấy rất quan trọng. Trong lòng bọn họ, dòng họ quan trọng hơn con cái hả mẹ? Tô Đình sửa lại cho đúng, nó sẽ quan trọng hơn con gái. Tô Diễm không hiểu nổi quan điểm này nói. Con nghĩ em gái so với dòng họ còn quan trọng hơn. Vì lẽ đó, suy nghĩ của mọi người sẽ không giống nhau. Có người sinh ra tại thời đại mới, nhưng tư tưởng bị mắc kẹt tại xã hội cũ. Hạ Diễm lần nữa rơi vào tự suy nghĩ, mà cho đến khi được Tô Đình nhắc nhở, cậu cúi đầu chút, đành dừng lại động tác của mình mà thở dài nói. Thành tích học tập của Trần Quyên Quyên rất tốt, thật tuyệt nếu bạn ấy có thể quay lại tiếp tục đi học. Mặc dù bọn chúng đều là những người đứng đầu trong lớp, nhưng Hạ Diễm không thích chơi đùa với con gái, cho nên cậu không quen thuộc với Trần Quyên Quyên. Trong ngày gần đây, mỗi lần cậu muốn bỏ học, Tô Đình đều nhắc đến Trần Quyên Quyên, hình ảnh của bạn ấy trong đầu cậu càng ngày càng rõ ràng. Khi cơ thể của cậu càng ngày càng mệt mỏi, sự hối hận trong lòng không ngừng tan đến, Hạ Diễm thỉnh thoảng nghĩ đến người bạn học cậu không quá quen thuộc này. Cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi cậu coi nỗi đau của bạn ấy là niềm hạnh phúc, cũng cảm thấy đáng tiếc cho bạn ấy. Cho dù hiện tại cậu có cực khổ đến đâu, những ngày này có gian nan đến đâu, thì những thứ này chỉ là tạm thời, cho thời gian định ước trôi qua, cậu có thể quay trở về trường học. Mà Trần Quyền Quyền không giống với cậu, bạn ấy đã thật sự nghỉ học, rất khó để bạn ấy quay lại trường học. Nghe những lời của Hạ Diễm, Tô Đình cảm thấy rất an ủi. Mặc dù cậu sinh ra trong sự yêu thương và bao bọc, không biết được khổ sở của nhân loại, nhưng cậu có trái tim đồng cảm, rất khác với hình tượng nam chính trong Nguyên Tác không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tô Đình an ủi nói. Nó không chừng khi con quay trở về trường học, Trần Quyền Quyền cũng trở về đi học thì sao? Hạ Diễm vội vàng hỏi. Có thể không à? Tất nhiên là có thể rồi. Dù bà mẹ Trần Quyền Quyền không yêu thương con bé, nhưng cô giáo chủ nhiệm của con, cô ấy yêu mọi đứa trẻ trong lớp con, cô ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ Trần Quyền Quyền đâu. Hạ Diễm vui vẻ trở lại, tính toán thời gian trong lòng nói, ngày kia con có thể đi học được chưa? Con muốn đi học lại chưa nào? Muốn ạ. Sợ Tô Đình không tin, Hạ Diễm nhấn mạnh nói, rất muốn ạ. Bà mẹ chúc mừng con trước, con ăn sáng xong đã có thể đi học được rồi. Hạ Diễm sửng sốt, mất một lúc lâu con mới phản ứng lại được, khỏe mắt với lòng mày tỏ ra kinh ngạc. Thật sao? Hôm nay con có thể đi học rồi sao? Nhưng không phải hôm nay, phải đến ngày thứ sáu ạ. Cậu vẫn nhớ những lời bà nói, đủ 3 ngày, một ngày cũng không thể thiếu. Vì biểu hiện mấy ngày hôm nay của con rất tuyệt, cũng nhận ra rằng cơ hội được đến trường khó khăn đến nhường nào. Cho nên mẹ và bà con đã bàn bạc xong, quyết định sẽ kết thúc ván cờ này sớm hơn dự định, để con quay trở về trường học. Nhưng mà... Tô Đình nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Về sau con có dám suy nghĩ nghỉ học, mẹ và bà con sẽ không xin phép cho con nữa, mà trực tiếp làm đơn nghỉ học cho con hiểu chưa? Dù nét mặt của Tô Đình rất nghiêm túc, nhưng Hạ Diễm không hề sợ hãi, trong lòng cậu tràn ngập niềm vui, làm cậu nhìn không được từ trên ghế nhảy xuống, ôm chầm lấy Tô Đình, dùng sức hôn lên mặt cô 2 cái. Con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Nụ hôn đột ngột làm Tô Đình có chút sững sờ, nửa phút đồng hồ sau mới hoàn hồn lại, vừa lau mặt vừa hàng giọng nói, toàn nước bọt của con trên mặt mẹ thế này, để con lấy khăn lau cho mẹ. Hạ Diễm chột dạ chạy vào phòng tắm lấy khăn mặt đưa cho Tô Đình. Tô Đình không lau mặt, ngoắc tay với Hạ Diễm nói, đến đây này. Dạ. Hạ Diễm hoang mang đến gần Tô Đình. Tô Đình nghiêng người hôn một cái lên má Hạ Diễm. So với nhiều bậc trưởng bối tại niên đại này, Tô Đình xem là người giỏi về bày tỏ hơn người khác, nhưng những lời bày tỏ của cô chỉ giới hạn lời nói, hơn nữa cô không thường xuyên hôn Hạ Diễm. Vì vậy sau khi được mẹ hôn, Hạ Diễm vừa vui vẻ vừa thẹn thùng, sau đấy có chút ngượng ngùng. Mẹ đang làm gì vậy? Phần thưởng mẹ dành cho con đấy. Tô Đình chợt nhớ ra điều gì, sau đấy cố ý dặn dò, không được nói với bà con chuyện này. Hạ Diễm lại chớp mắt, đây là bí mật của mẹ và con có phải không? Tô Đình đáp, đúng vậy, nhất định phải giữ bí mật, bằng không nếu để cho mình dám chu biết được, cô hoài nghi đêm nay miệng của cô sẽ sưng lên vì hôn. Chưa đến 2 ngày sau, Hạ Diễm trở lại đi học, Trần Quyền Quyền cũng quay trở lại đi học. Cuối cùng, bà mẹ của cô bé bị đả động trước những lợi ích trong tương lai mà cô Hạ miêu tả, nhưng họ cũng phát huy hoàn hảo cái gọi bản chất của kẻ đầu cơ, yêu cầu cô Hạ phải đưa ra học phí trước tiên. Không chỉ như vậy, Trần Quyền Quyền sau khi đi học trở lại, cô bé bắt buộc phải làm những việc trong nhà, nghỉ lễ 2 Tết, nghỉ đông hay nghỉ hè, cô bé phải ra biển bắt hải sản để tăng thu nhập cho gia đình. Theo cách nói khác, bọn họ muốn những lợi ích tương lai mà hiện tại có thể nắm được đồng nào, bọn họ chẳng buông tha. Trên người con gái của bọn họ có thể bước đi bao nhiêu cọng lông dê thì bọn họ sẽ bước bấy nhiêu cọng lông dê. Cô Hà rất tức giận, nhưng cuối cùng cô đồng ý trả tiền học phí do Trần Quyền Quyền, mà cô bé cũng rất trân trọng cơ hội được quay trở lại trường học, đồng ý với yêu cầu của bà mẹ. Khi tiễn cô Hà rời đi, cô bé cũng nói bản thân mình sẽ chăm chỉ học tập, đảm bảo xếp hàng trong lớp. Cô Hà rất đau lòng cho đứa trẻ hiểu chuyện này, nhưng những điều cô có thể làm thì cô đã làm hết, chỉ có thể ôm đứa nhỏ trước mặt mình một cái. Hãy chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Mặc kệ ba mẹ Trần Quyền Quyền có đáng ghét thế nào, việc cô bé có thể trở về đi học là chuyện tốt. Xét thấy mọi đứa trẻ trong lớp trong khoảng thời gian này, trong lòng đứa nào cũng dao động, cô Hạ quy tổ chức một buổi học trong lớp để cho Hạ Diễm và Trần Quyền Quyền nói về cuộc sống của bọn chúng trong thời gian nghỉ học, xin phép sẽ như thế nào, điều này sẽ nói những đứa trẻ khác trong lớp. Thực tế rằng nghỉ học sẽ không tốt đẹp như trong tưởng tượng của bọn chúng, thành thật đi học mới là con đường đúng đắn. Lúc đầu, Hạ Diễm rất xấu hổ khi bị bắt lên mục. Nếu như Trần Quyền Quyền bởi vì số phận của mình bị bắt nghỉ học, chính cậu tự đâm đầu vào chỗ chết, tự tìm khổ sở. Sau khi trở về trường học, không ít người trêu cậu nhóc rất lúng túng, lại còn bị bắt lên buộc giảng để nói về những chuyện này, có khác nào công khai tử hình cậu nhóc. Sau khi cô Hạ biết được ý nghĩ của Hạ Diễm, cô gọi cậu ra bên ngoài phòng học, làm công tác tư tưởng cho cậu nhóc, nói cho cậu biết đâm đầu vào chỗ chết không đáng sợ, đáng sợ là cứ luôn đâm đầu vào chỗ chết. Tất nhiên, cô Hạ không trực tiếp nói điều này, tìm cách uyển chuyển, rót một đống lời an ủi tâm hồn cho cậu nhóc, cuối cùng khiến cậu buông bỏ sự xấu hổ, nguyện ý lên bục nói về trải nghiệm trước kia của cậu nhóc. Cậu nói về hiệu quả của họp lớp, không cần hiệu quả nhanh chóng, dù mấy học sinh có tâm tư bất chính trong lớp cũng bỏ đi suy nghĩ muốn nghỉ học để ở nhà chơi. Hạ Diễm quay trở về trường học, không chỉ có cô Hạ mà còn có chủ nhiệm hội phụ nữ cùng chủ nhiệm trạm cung ứng hải sản thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Hạ Diễm đi làm ở trạm cung ứng hải sản, những lời đồn đãi trong khu tập thể quân đội mỗi ngày một đổi mới. Khi bắt đầu, mọi người chỉ âm thầm cảm thấy tâm tư của Tô Đình không đơn thuần. Đoán chừng sau một tuần, cô sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Hạ Diễm quay trở lại trường học. Theo thời gian dần trôi, lời đồn đãi càng ngày càng thái quá. Như thể việc Hạ Diễm nghỉ học là ván đóng thuyền, Tô Đình là người mẹ kế độc ác. Trước đây cô không có con, cho nên không cố kỵ. Hiện tại cô đã có con gái của mình, thấy Hạ Đồng Xuyên yêu thương con gái như vậy thì cô đã bộc lộ rõ bản chất chân thật của mình. Trong cơn hỗn loạn này, trạm cung ứng hải sản bị ảnh hưởng đến, có người lên án chủ nhiệm trạm cung ứng, nói quấy tiếp tại cho kẻ xấu bắt nạt Hạ Diễm đến trạm cung ứng làm việc. Hơn nữa, Hạ Diễm mới 7-8 tuổi, cậu là lao động trẻ em, đây chính là sự ngược đãi. Nếu không phải Lý Quế Phương kiên trì đứng về phía của Tô Đình, còn không thì sau khi chủ nhiệm trạm cung ứng biết tin này muốn để cho Hạ Diễm nghỉ làm, sau khi Lý Quế Phương chứng thực với chủ nhiệm trạm cung ứng cũng buông tay, chỉ cho Hạ Diễm làm đủ một tuần, thêm một ngày cũng không thể. Áp lực trên người chủ nhiệm hội phụ nữ cũng lớn. Đối tượng giúp đỡ của hội phụ nữ không chỉ có phụ nữ mà còn có trẻ em. Nếu Tô Đình thật sự là mẹ kế độc ác, áp bức trẻ nhỏ không cho đi học, hội phụ nữ chắc chắn sẽ can thiệp. Trên thực tế, sau khi tin đồn được lan truyền, có người đã đến gặp hội phụ nữ để chủ nhiệm Khâu đến quản lý chuyện nhà của nhà họ Hạ. Nếu Tô Đình thật sự muốn đánh chủ ý lên trên người Hạ Diễm, bắt cậu nghỉ học để đi làm, vậy cô chính là con sâu làm rầu nồi canh trong những người quân tẩu, nhất định phải bị xử lý. Vì có rất nhiều người tìm đến cửa, cùng với lời đồn càng ngày càng vô lý, chủ nhiệm Khâu đích thân đến nhà họ Hạ giải quyết lời đồn, nói bóng nói gió, thăm dò suy nghĩ của Tô Đình. Kể từ khi Hạ Diễm đi làm tại trạm cung ứng, vị quân tẩu có mối quan hệ tốt với cô, không ít lần đến khuyên bảo cô, nói cho cô biết lời đồn bên ngoài biến thành hình dạng thế nào. Vì vậy, mặc dù chủ nhiệm Khâu nó không rõ ràng, nhưng cô vẫn biết tại sao đối phương lại đến đây. Trong lòng Tô Đình dở khóc dở cười, nhưng cô có thể hiểu được lý do chủ nhiệm Khâu tìm đến đây, tất cả đều do tin đồn nhảm nhí gây nên. Cuối cùng, Tô Đình nhiều lần cam đoan việc cô và Hạ Đồng Xuyên đưa Hạ Diễm đến trạm cung ứng làm việc chỉ vì muốn thằng bé trải nghiệm cuộc sống. Khi thời điểm đến, cô sẽ đưa thằng bé quay trở về trường học. Chủ nhiệm hội phụ nữ mới tạm thời buông tha chuyện này. Nhưng chủ nhiệm hội phụ nữ chưa hoàn toàn yên tâm, mấy ngày sau vẫn luôn theo dõi nhà họ Hạ, mãi đến khi Hạ Diễm quay trở về trường học mới thở phào nhẹ nhõm. Với tư cách là chủ nhiệm hội phụ nữ, cô ấy hy vọng mọi gia đình trong khu tập thể quân đội sẽ chung sống hòa thuận. Tuy nhiên, những lời đồn của Tô Đình trong khu tập thể quân đội chưa hoàn toàn lắng xuống. Vẫn có một số người tự cho mình là sáng suốt, cho rằng Tô Đình để Hạ Diễm quay trở về trường học là bởi vì cô không chịu nổi áp lực của dư luận. Bản chất của cô phải là một người mẹ kế tốt. Vu Hồng Chi tự phận là lực lượng chính trong những người quân tẩu có tư tưởng này. Sau khi Tô Đình biết chuyện này, nội tâm chẳng bất ngờ. Chẳng còn cách nào khác, làm đỉnh lưu trong khu tập thể quân đội có nhiều anti-fan là chuyện bình thường. Tô Đình không lựa chọn bấm bụng chịu đựng mà trực tiếp báo cáo với hội phụ nữ, nói rằng Vu Hồng Chi với tư phận người tung tin đồn thất thiệt về cô khắp mọi nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của cô, gây nên tổn hại cực kỳ to lớn cho cô. Cô hy vọng tổ chức có thể nghiêm túc xử lý vấn đề này, trả lại sự công bằng liêm chính cho cô. Sau khi nhận được thư khiếu nại của Tô Đình, chủ nhiệm hội phụ nữ hơi đau đầu. Chỗ nào có người, chỗ đó có tranh chấp. Những người quân tẩu trong khu tập thể quân đội nhìn bề ngoài có vẻ thân thiện, nhưng thực tế lại có rất nhiều mâu thuẫn. Nói xấu sau lưng người khác là chuyện bình thường, sự nại không người nào cứng rắn như cô. Nhưng lại trách Tô Đình không biết thượng cung thượng tuyến, không hiểu nhân tình, chủ nhiệm hội phụ nữ không nói như vậy. Dù sao tin đồn lan truyền thật sự quá đáng, cô muốn truy cứu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vậy, mặc dù đau đầu, chủ nhiệm hội phụ nữ vẫn bắt đầu giải quyết vấn đề này. Xử lý vấn đề này thật không khó. Tô Đình đã nói ra người tung tin đồn, do việc cô phải làm là kiểm tra xem đó có phải là sự thật không. Nhưng mà chuyện này tất nhiên là sự thật, Tô Đình sẽ không tùy ý đổ oan cho người khác. Hơn nữa, cô còn tố cáo Từ Vân không những lan truyền tin đồn, còn là người chế tạo tin đồn. Sau khi tìm hiểu rõ sự việc, chủ nhiệm hội phụ nữ không trì hoãn, trực tiếp đi nói chuyện với hai người trong cuộc. Từ trước tới giờ, Vũ Hồng Chi là người mềm nắm rắn buông. Cho dù cô ta rất hận Tô Đình, nhưng vì cô ta nhát gan, trong một năm nay cô ta không dám làm gì. Mãi cho đến gần đây, Tô Đình bị nghi ngờ lật xe, cho nên mới thẳng lưng đi bêu rếu cô khắp nơi. Khi chủ nhiệm hội phụ nữ tới nhà, Vũ Hồng Chi bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời viết một bức thư xin lỗi mà đến bà mẹ cô ta còn không nhận ra là con gái của mình đã viết bức thư này. Từ Phần thì không dễ đối phó như vậy. Từ trước đến giờ, bà ta là một người dây dưa lằng nhằng, trợn mắt nói dối việc bà ta làm rất thành thạo, căn bản không thừa nhận lời đồn đó. Đương nhiên do chính bà ta tạo ra, cũng không thừa nhận rằng mình đi lan truyền ở khắp mọi nơi. Mà cho đến khi chủ nhiệm hội phụ nữ đem những lời khai của các quân tàu khác bày ra trước mặt bà ta, Từ Phần mới thừa nhận bà ta làm những việc đó. Nhưng bà ta vẫn không cho rằng mình là người có lỗi, cho rằng Tô Đình là mẹ kế có trái tim độc ác, nhưng lại bày ra bộ mặt thánh thiện. Chủ nhiệm hội phụ nữ thấy bản thân mình không làm cho bà ta thông suốt được, cũng chẳng muốn nói nữa, đứng lên nói: "Nếu bà vẫn nhất quyết không chịu nhận lỗi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên bộ đội. Đến lúc đó bà nhận trừng phạt tôi cũng mặc kệ." Khai báo không phải là chuyện nhỏ, nhẹ thì trên lý lịch của quân tẩu có thêm nhiều nét, nặng thì ảnh hưởng tiền đồ của người đàn ông. Từ Phần không sợ lý lịch của bà ta xấu. Thứ nhất, bà ta xuất thân gia đình khá giả, bên trên sẽ không vì chuyện vặt vãnh này đưa bà ta đi cải tạo. Thứ hai, bà ta không có công việc, lý lịch đẹp hay không cũng không quan trọng. Nhưng Từ Phần sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của người đàn ông. Việc này sẽ gây nên một cuộc chiến tranh trong gia đình. Nghe chủ nhiệm hội phụ nữ nói như vậy, bà ta ngay lập tức thú nhận và xin lỗi. Giải quyết hai chuyện đó xong, chủ nhiệm hội phụ nữ đến nhà Tô Đình bàn bạc về cách thức xử lý. Có hai vấn đề giải quyết chuyện này. Một, báo cáo lên bộ đội, để bộ đội bố trí người xuống điều tra, nhưng kết quả sẽ khá nghiêm trọng. Hai là hội phụ nữ sẽ đăng thông cáo giải thích rõ ràng tin đồn này, chứng minh Tô Đình là người trong sạch, đồng thời công bố thư xin lỗi do hai người đấy viết. Như vậy, mặc dù hai người kia sẽ mất mặt, nhưng ít nhất lý lịch của họ sẽ được sạch sẽ, cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của người đàn ông. Chủ nhiệm hội phụ nữ nói thẳng, quay hy vọng Tô Đình có thể lựa chọn cách giải quyết thứ hai, bởi vì số lượng sự việc báo cáo lên trên bộ đội có thể phản ánh được công việc của cô ấy có làm tốt không. Cho nên từ góc độ của cô ấy, nếu việc này có thể âm thầm giải quyết, cô ấy hy vọng có thể giải quyết âm thầm. Mặc dù có thể chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ xem như không có, nhưng trong khu tập thể quân đội không thể thiếu những gặp gỡ nhấp nhô, làm người thì phải có lòng khoan dung. Hơn nữa, cho dù có báo cáo chuyện này, hai người đều sẽ bị trừng phạt. Công việc của người đàn ông sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng sẽ không cao đến mức bị điều đi nơi khác. Sau này, bọn họ vẫn sống trong khu tập thể quân đội. Chủ nhiệm Khâu cảm khái, với những người hàng xóm với nhau, không đến mức kết thù thì đừng nên kết thù. Tất nhiên, Tô Đình cảm thấy kết quả xử lý càng nghiêm trọng sẽ càng tốt, nhưng cô không thể không thừa nhận những lời nói của chủ nhiệm Khâu có lý. Chỉ có ngày ngày làm giặc, không có ngày ngày phòng giặc. Nếu thực sự đắc tội với bọn họ, ai biết bọn họ có thể làm đến mức nào. Nhưng Tô Đình không muốn buông tha cho bọn họ dễ dàng. Tô Đình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thông cáo cũng được thôi, nhưng tôi hy vọng hội phụ nữ có thể tổ chức một buổi họp với sự tham gia của tất cả quân tẩu, giải thích rõ ràng về tin đồn này, cùng để Vũ Hồng Chị và Từ Vận lên bục chính miệng đọc thư xin lỗi. Cuối cùng, thông cáo và thư xin lỗi, tôi muốn nó được dán ở bản thông cáo trong vòng một tháng." Dán thông cáo và thư xin lỗi trong một tháng, chủ nhiệm Khâu cảm thấy không sao, nhưng tổ chức buổi họp để cho Vũ Hồng Chị và Từ Phần lên bục xin lỗi, thật sự là công khai tử hình. Chủ nhiệm Khâu tỏ ra do dự nói: "Hai người bọn họ không nhất định sẽ đáp ứng đâu. Đây là điểm giới hạn của tôi, nếu bọn họ không nguyện ý xin lỗi trước mặt công chúng, vậy thì mỗi ngày báo cáo chuyện này để cho bộ đội phái người xuống xử lý." Thái độ cương quyết của Tô Đình, chủ nhiệm Khâu thở dài nói: "Được, tôi đã đi làm công tác tư tưởng với bọn họ lần nữa." Khi biết bọn họ sẽ lên sân khấu xin lỗi, Vũ Hồng Chi và Từ Phần không sẵn lòng, nhưng sợ cái phiền phức trước mắt. Nếu bọn họ không lên sân khấu xin lỗi, thì chuyện này sẽ được báo cáo lên trên bộ đội. Phản ứng của Tự Phần dữ dội hơn nhiều, trực tiếp hét lên: "Để tôi định nằm mơ đi, còn muốn tội lên buộc sinh nổi, không có cửa đâu." Mặc dù tính cách của chủ nhiệm Khâu không cứng rắn như chủ nhiệm Điền trong văn phòng bố trí, nhưng mà tính cách của cô đâu phải mềm mại. Chủ nhiệm hội phụ nữ của Đại viện Hải quân cũng chẳng phải là quan càng tỳ lệnh. Dưới trướng của cô có không ít người, nếu tính cách của cô quá mềm mại, cô cũng không lên cao đến mức chủ nhiệm hội phụ nữ. Cô ấy cũng có bản tính cứng cỏi, trong cô ấy là tư lệnh trụ sở, là người quân tẩu trên hòn đảo này, cũng không có người nào quay không dám đắc tội. Chỉ là tính cách cô ấy tương đối ôn hòa, gặp chuyện gì cũng không muốn làm nó quá cứng nhắc. Tác phong làm việc của cô ấy quá khôn khéo, cho nên mối quan hệ rất tốt với các quân tẩu, cũng không ai là sợ cô ấy. Nhưng mà đúng phải dạng người không sợ gì như Từ Phân, ngay cả một người ôn hòa cũng sẽ làm đến nỗi điên lên. Khuôn mặt của chủ nhiệm Khâu lập tức trầm xuống, đứng dậy nói: "Được, với thái độ của bà, chuyện này tôi sẽ không quan tâm. Chậm nhất là 8 giờ sáng mai tôi sẽ báo cáo chuyện này lên. Đến lúc đó bà nhớ lại những việc bà làm, hoặc người đàn ông của bà bị phê bình, hậu quả tự bà gánh lấy." Nói xong, chủ nhiệm Khâu xoài người ra khỏi nhà họ Phân. Thật ra chủ nhiệm Khâu biết rõ Từ Phần không có cường như vậy, nhưng mà những điều bầu ta biểu hiện ra chỉ là không thể vượt qua mặt mũi của mình, phản ứng mới mãnh liệt như vậy. Nếu cô ấy có thể dùng những lời hòa mỹ đi khuyên bà ta chút, để lại phân tích những thiệt hại. Từ Phần là kiểu người tình trong như đã, mặt ngoài còn e, chưa biết chừng bà ta nguyện ý lên bục sinh nổi. Nhưng dựa vào điều gì chứ? Rõ ràng Từ Phần đã phạm sai lầm, nhưng dựa vào điều gì để người trung gian như cô ấy đi dụ dỗ năn nỉ bà ta nói lời xin lỗi? Chủ nhiệm Khâu là chủ nhiệm hội phụ nữ, cũng rất hy vọng những người quân tẩu có thể chung sống hòa thuận, nhưng mà mặt nóng dán lên mông lạnh, cô ấy cũng rất tức giận. Chủ nhiệm Khâu bỏ đi trọng trách, Từ Phần trợn tròn mắt. Vừa nãy bà ta quá cao giọng, hiện tại không có bậc thang mà chủ nhiệm Khâu đưa đến, bà ta không xuống được. Nếu chuyện này thật sự đưa lên bộ đội thì bà ta chắc chắn sẽ không giấu được chồng mình. Vì vậy tối hôm đó, khi người đàn ông của bà ta trở về, bà ta nói ra việc này. Tất nhiên trong suốt quá trình, bà ta không quên bôi nhọ Tô Đình, biến Tô Đình trở thành một kẻ áp bức đi hãm hại bà ta. Chủ nhiệm Khâu đã trồng đỏ, chỉ có bà ta một người yếu ớt bị bắt nạt. Nhưng tính tình của bà ta thế nào? Lẽ nào người đàn ông của bà ta không biết? Vừa nghe xong biết đây là lỗi của bà ta. Bình thường nếu bà ta gây chuyện thì cũng chỉ là tranh chấp giữa những người quân tẩu, cũng không nghiêm trọng đến mức phải báo cáo lên cho bộ đội, ông ta sẽ nói mấy câu. Nhưng chuyện này nếu giải quyết không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của ông ta không thể không để bụng. Vì sợ tư lệnh biết được chuyện này nên ông ta không thể trực tiếp đến tìm nhà chủ nhiệm Khâu. Nhưng ngày hôm sau khi ông ta đến doanh trại quân đội, ông ta đến gặp lãnh đạo xin nghỉ phép nửa ngày, về nhà ép Từ Phần đến hội phụ nữ chủ nhiệm Khâu, cũng làm Từ Phần biết tỏ thái độ, đồng ý lên sân khấu xin lỗi. Chủ nhiệm Khâu rất có ý kiến lớn với Từ Phần, nhưng đối với các binh sĩ sĩ quan trên đảo, cô ấy rất tôn trọng bọn họ. Nể mặt mũi của phó tiểu đoàn trưởng Lý, cô ấy không nói những lời khó nghe, chỉ nói thời hạn, đồng thời cảnh báo Từ Phân thư xin lỗi phải chân thành, thái độ phải thành khẩn, lời nói phải tha thiết thước tha. Nếu bà ta muốn giở trò mánh khóe, cô ấy có thể không bảo vệ bà ta được nữa. Sau khi nghe những lời mà chủ nhiệm Khâu nói, vẻ mặt của Từ Phân không cam lòng, nhưng phó tiểu đoàn trưởng Lý liên tục đáp ứng. Sau khi về nhà, ông sẽ nhìn chằm chằm Từ Phân, viết ra một thư xin lỗi dài đến 3.000 chữ. Mặc dù bức thư xin lỗi, rất nhiều cậu đều là mệnh lệnh phó tiểu đoàn trưởng Lý, Từ Phân cầm bút viết xuống, nhưng nghĩ đến cuộc họp của những người quân tẩu, chính bà ta phải đọc nội dung trong bức thư này lên, Từ Phân rất muốn mặc kệ nó. Nhưng nó liên quan đến tiền đồ phía trước, phó tiểu đoàn trưởng Lý không có ý định dung túng cho bà ta, chặn lời trước nói. Bức thư xin lỗi này dài 3.000 chữ. Khi bà lên sân khấu đọc thiếu chữ nào, tôi sẽ ly hôn với bà. Từ Phần không muốn ly hôn, thấy thái độ kiên quyết của chồng, cho nên vào ngày cuộc họp của những quân tẩu, bà ta chỉ có thể lên bục đọc nguyện vọng lá thư xin lỗi. Nhưng mà bà ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, bà cảm thấy khuất nhục, những quân tẩu phía dưới nghe được thì rất vui vẻ. Từ Phần là ai hả? Là một người ngang ngược không biết lý lẽ nhất tại Đại viện Hải quân. Mấy người quân tẩu có chồng cấp bậc thấp, mấy ai chưa bị thiệt thòi bởi bà ta. Còn người thời đại này cho rằng bà con xa không bằng láng giềng gần, mấy người hàng xóm có mâu thuẫn cũng chẳng muốn đem sự việc làm to, ăn thiệt thòi cũng đành nhẫn nhịn. Các cụ không ngờ sẽ có ngày này có thể nhìn thấy Từ Phần lên sân khấu nói lời xin lỗi. Người không vui vẻ ngoài trừ Từ Phần còn có Vu Hồng Chi. Lần đầu tiên chủ nhiệm Khẩu đến tìm cô ta đồng ý viết lá thư xin lỗi. Sau đó cô ta lập tức đi tìm Từ Phần, hỏi bà ta phải làm sao, lá thư xin lỗi viết thế nào. Lúc đấy Từ Phần rất tự tin nói, viết thế nào, muốn viết thế nào thì viết thế đấy. Tôi viết lá thư xin lỗi này là nể mặt mũi của chủ nhiệm Khẩu, Tô Định không muốn nghe gì nữa. Kết quả là cô ta thật sự tùy ý quyết một lá thư rắm chó cũng không kêu. Tổng cộng số lượng chữ chưa đến 300, nhưng Từ Phần vẫn còn ổn, số chữ đến 3000, chưa kể nội dung rất thành khẩn, chân thành và tha thiết. Lại nhìn về hướng chủ nhiệm Khẩu, Từ Phần lên sân khấu đọc thì thầm bức thư, vẻ mặt coi như ấm áp. Đến cô ta lên sân khấu, càng đọc cô ta càng cau mày thật chặt, trong lòng hận Từ Phần chết đi được. Nhưng dưới sự theo dõi của mọi người, cô không thể cãi tay đòi với Từ Phần, chỉ có thể cằn gà đầu thêm vài câu sau khi đọc xong bức thư xin lỗi. Trải qua sự dạy bảo của chủ nhiệm Khâu, tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Hiện tại tôi rất xấu hổ, cô nãi vì đã gây nên rắc rối cho đồng chí Tô, tôi xin lỗi. Đọc xong thư xin lỗi, Từ Phần đứng bên cạnh nhìn không được liếc xéo, đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ đối với Vu Hồng Chi. Khi ánh mắt của Vu Hồng Chị bắt gặp ánh mắt của bà ta, cô ta không những không cảm thấy xấu hổ mà còn khinh bị trở lại. Trong lòng nghĩ, Từ Phần đọc bức thư xin lỗi đó không cảm thấy ngại sao mà còn đi khinh bị cô ta. Đến cuối cùng, cả hai quay đầu về hai hướng trái ngược nhau, cái quan hệ giả dối của bọn họ cuối cùng tuyên bố sụp đổ. Sau khi hai người công khai đọc thư xin lỗi xong, cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Chủ nhiệm Khẩu lên sân khấu, đứng ở khía cạnh của người tổ chức, nghiêm túc phê bình hành vi của hai người bọn họ để làm gương cho những quân tẩu trong khu tập thể quân đội ngàn vạn lần đừng mắc phải sai lầm tương tự như bọn họ. Cuối cùng chủ nhiệm Khâu nói, vì để cho đồng chí Từ Phần và đồng chí Vu Hồng Chi có nhận thức sâu sắc hơn về sai lầm của mình, sau khi thảo luận xong, tôi quyết định chúng tôi sẽ đem bức thư mà bọn họ vừa đọc cùng với thông cáo giải thích sự việc xảy ra cùng nhau dán lên bản thông báo trong vòng một tháng. Nghe được điều này, những quần tẩu lại lần nữa náo động. Chủ đề có tính thời gian, nếu không có chủ đề nào nóng hổi xảy ra, mọi người chỉ thảo luận nó trong 2-3 ngày, 3-4 ngày là cùng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như hôm nay, hai người kia lên sân khấu xin lỗi, vì trước đây chưa từng xảy ra việc này, cho nên mọi người có thể thảo luận nó trong 7-8 ngày. Nhưng thời gian 8 ngày là không dài, khi thời gian dần trôi, mọi người quên đi chuyện này, bọn họ có thể ra ngoài đi dạo xung quanh. Nhưng hiện tại, đem thư xin lỗi của bọn họ dán lên bản thông báo, tình hình liền xoay chuyển theo chiều hướng khác. Bản thông báo nằm bên ngoài chỗ làm việc của hội phụ nữ, là nơi đối diện khu tập thể quân đội và khu vui chơi. Những người quân tẩu đi ra ngoài, chỉ cần đưa con cái nhà bọn họ đến khu vui chơi, nhất định sẽ nhìn thấy chúng. Có thể tưởng tượng rằng, trong một tháng, chỉ cần đến bản thông báo, những người quân tẩu bắt đầu thảo luận vấn đề này, hai người bọn họ sẽ có ít nhất một tháng mất mặt. Không chỉ những người quân tẩu nhìn thấy thư xin lỗi, những đứa nhỏ và sĩ quan đi qua đó cũng có thể nhìn thấy. Bọn trẻ nhỏ còn dễ nói, tôi còn nhỏ nên chuyện gì cũng không hiểu, cùng lắm chỉ trừ bọn họ. Còn các sĩ quan nhìn thấy khó mà nói được, đặc biệt là lãnh đạo của chồng bọn họ. Ngày nào cũng đi ra nhìn thấy bức thư xin lỗi của vợ cấp dưới mình. Hơn nữa, nguyên nhân xin lỗi từ những lời đồn đại của những người quân tẩu khi về đến bộ đội đã nhìn thấy chồng bọn họ, chưa hẳn là không có những ý nghĩ nào trong lòng. Bởi vậy, mặc dù chuyện này không báo cáo lên bộ đội, nhưng một tháng sau, khả năng cao bọn họ sẽ liên lụy chồng mình. Nhưng mà không có ai thông cảm cho hai người bọn họ, cũng không ai cho rằng Tô Định không nên truy cứu. Chuyện này cũng mãi đừng tới Tô Đình, nếu thay bằng một quân tẩu dịu dàng, có lẽ cô ấy sẽ chịu đựng những lời đồn đại đó. Đến cuối cùng, danh tiếng của mình bị tổn hại, người chồng cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn. Lúc bọn họ đi tung tin đồn, bọn họ có muốn Tô Đình được yên ổn không? Dựa vào điều gì để Tô Đình buông tha cho bọn họ? Thậm chí có rất nhiều quân tẩu cảm thấy Tô Đình làm rất hay. Mà cuộc họp hôm nay đã cho bọn họ biết được, nếu tương lai bọn họ bị tin đồn nhảm, thì làm thế nào để bảo vệ quyền lợi, làm thế nào để kẻ tung tin đồn phải chịu hậu quả nặng nề. Còn có những người thích nói xấu sau lưng người khác, ai cũng toát mồ hôi lạnh, nhào nhào ngậm miệng mình lại, bọn họ không muốn bị công khai tử hình. Vì vậy, sau khi cuộc họp của những quân tẩu kia, những người nói xấu sau lưng người khác trong khu tập thể quân đội giảm mạnh, tổng thể bầu không khí được cải thiện bớt, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Sau khi truyện tranh cuối cùng kết thúc, Tô Đình vẫn luôn không có linh cảm. Nói như vậy cũng không đúng. Trong khoảng thời gian này, cô có một tia linh cảm. Nhưng khi cô phát thảo ra, Tô Đình lập tức biết chuyện này không thể vẽ, hoặc có thể nói tạm thời không vẽ được. Trong một năm này, Tô Đình thường xuyên gặp phải vấn đề như vậy. Mặc dù truyện tranh dài tập vẫn còn đăng tải, nhưng trong khoảng thời gian đó, cô luôn có nhiều loại linh cảm khác nhau, điều này không thể ngăn cản được. Mỗi khi linh cảm vừa lóe lên, cô luôn nghĩ lần tới cô sẽ vẽ câu chuyện này. Nhưng khi câu chuyện bị thay đổi chi tiết nào đấy, cô biết rằng câu chuyện này không thể vẽ được. Mặc dù cô biết rằng ở năm 50 năm sau, cường độ kiểm duyệt càng ngày càng siết chặt, có rất nhiều chủ đề không được viết, câu chuyện phải hài hòa. Nhưng chỉ cần không dẫm vào vạch đỏ, có nhiều câu chuyện viết ra cuối cùng vẫn bị khóa lại, hậu quả đều trong phạm vi khống chế. Nhưng thời đại này thì khác, mặc dù không có lệnh cấm, nhưng không ai dám viết về chủ đề tình yêu, võ hiệp, tu tiên, bởi vì viết không tốt sẽ bị gán cho cái mũ tư tưởng bất chính, sẽ bị đưa đi cải tạo lao động. Người bị đưa xuống nông trường nhiều nhất là ai? Là thành phần tri thức. Tô Đình không có lý tưởng cao cả, cô vẽ truyện tranh dài tập mục đích là vì kiếm tiền, vì miếng ăn. Cô rất sợ hãi, sợ bị gán cái mũ, lại sợ bị đưa đi cải tạo lao động. Cho nên cô lựa chọn chủ đề rất cẩn trọng và thận trọng. Có thể nhìn qua theo cách cô đăng những truyện tranh phát hành nhiều kỳ trước đây là biết. Cô có hai truyện tranh phát hành theo kỳ. Truyện tranh đầu tiên thực chất là mượn góc nhìn của người dân thôn Đào Hoa, phô bày sự tàn khốc của xã hội xưa và vẻ đẹp của xã hội mới. Truyện tranh thứ hai là thanh niên tri thức, cũng tương tự, kể về câu chuyện của nhóm thanh niên trẻ tuổi đến vùng nông thôn với ước mơ của họ. Trong lúc đó trải qua những thất bại, hối hận về sự lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng quyết định ở lại. Cả hai câu chuyện đều rất căn chính miêu hồng, Tô Đình rất thích, nhưng cô không thể không thừa nhận. Để tránh bị gán cái mũ trong quá trình sáng tác, cô xác thực đã xóa đi nhiều nội dung, bởi vậy đã hy sinh tính chất của câu chuyện. Mặc dù tiếng vang của hai quyển truyện tranh phát hành theo kỳ rất tốt, có rất nhiều thư của độc giả gửi đến. Sau khi thanh niên tri thức hoàn thành, nhà xuất bản cũng liên hệ Tô Đình về việc vẽ câu chuyện mới. Nhưng trong khoảng thời gian này, thật sự Tô Đình không có chút hứng thú nào vẽ ra một câu chuyện mới. Đặc biệt khi linh cảm của cô lóe lên, thay đổi những chi tiết nhỏ trong câu chuyện, cô xác nhận rằng mình không thể vẽ ra, thật giống như gáo nước lạnh tạt xuống đầu cô. Cũng có những câu chuyện cô có thể vẽ ra nhưng chưa đặt bút xuống. Tô Đình nghĩ về chuyện trong tương lai, trong quá trình phát hành theo kỳ, cô phải thận trọng, giống như hài tài bị trói buộc, vẽ không thoải mái. Nghĩ về đồ dài của thanh niên tri thức, khi xuất bản phải có ít nhất 6 bản. Nhà xuất bản nói khi bắt đầu phải đồng thời phát hành 2 bản, trong vòng 9 tháng sau phải phát hành hết, tuyển nhận bút sẽ thanh toán theo truyện tranh dài tập. Giá cả và số lượng xuất bản của truyện tranh dài tập này cũng giống như Rời Khỏi Thôn Đào Hoa trước đó. Giá cả là 26 tệ, mỗi cuốn sẽ là 12.000 bản, nhưng tuyển nhận bút của cô đã tăng thêm 17%. Nói cách khác, trong nửa năm tới, cho dù Tô Đình không làm điều gì, cứ mỗi 3 tháng cô kiếm được 884 tệ. Nếu quy đổi ra mỗi tháng, cô có thể kiếm được 294 tệ. Nếu không tính sai, thu nhập của cô sẽ gấp đôi thu nhập của Hà Đông Xuyên. Bởi vậy, Tô Đình không ép chính mình vẽ ra câu chuyện mới. Mặc dù nhà xuất bản thúc giục cô, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không ra truyện tranh phát hành theo kỳ trong 2 năm tới. Mãi cho đến gần đây, chuyện Hạ Diễm nghỉ học ở nhà làm việc và đi làm cho Tô Đình có linh cảm mới. Cô muốn vẽ câu chuyện, lấy cậu làm nguyên mẫu. Cô đã nghĩ ra cái tên, gọi là Nhật ký đi làm của Tam Hỏa. Cái tên này có chút bòi bát, nhưng chỉ cần Hạ Diễm nguyện ý làm nguyên mẫu, tên của câu chuyện có thể cân nhắc. Hạ Diễm rất nguyện ý làm vai chính trong câu chuyện của mẹ mình, nhưng mà cái chuyện này, mặc dù cậu đã nói ra hết tất cả mọi chuyện trước mặt cả lớp, nhưng khi nghĩ đến mẹ lại vẽ nó ra, có thể bị người dân cả nước nhìn thấy, trong lòng cậu nhóc có chút xấu hổ. Hạ Diễm nhằn nhằn nhỏ nhỏ nói, nhỡ đâu tất cả mọi người đều cười nhạo con thì sao? Họ không biết con. Tại sao lại cười nhạo con? Tô Đình lại hỏi. Vậy bọn họ cười nhạo Tam Hỏa thì sao? Sau khi em gái Tam Thủy ra đời, Hạ Diễm dần dần chấp nhận biệt danh Tam Hỏa, mà cậu không còn cáu khi người khác gọi vậy. Tô Đình nghiêm túc nói. Tam Hỏa đáng yêu như vậy, mọi người thích còn không kịp. Tại sao cười nhạo cậu nhóc? Hạ Diễm lại đỏ mặt. Con đáng yêu sao? Tô Định không chút nào do dự mà khen ngợi. Đương nhiên rồi, con là người đáng yêu nhất trong gia đình mình. Vậy cũng được. Hạ Diễm giả vờ miễn cưỡng đáp ứng, suy nghĩ để bổ sung thêm. Nếu mẹ vẽ xong, mẹ phải cho con nhìn xem trước, con gật đầu mẹ mới có thể gửi đi. Con muốn nhìn xem hình tượng của mình có chính trực không, có đáng yêu không. Được, Tô Đình vui vẻ đồng ý. Hạ Diễm lại suy nghĩ rồi nói tiếp. Ừ, sau khi tạp chí xuất bản con cũng muốn xem. Được, thư của độc giả gửi đến con cũng muốn nhìn. Hạ Diễm bổ sung tiếp. Hiện tại con biết rất nhiều chữ, thư của độc giả con nhất định có thể đọc hiểu. Vâng vâng vâng, con là người thông minh nhất, mẹ sẽ cho con xem tất. Ngoài miệng Tô Đình nói vậy, trong lòng cảm thấy công việc tương lai của cô sẽ nhiều hơn một chút. Thư độc giả gửi đến cô phải sàng lọc một lần, cảm thấy ổn mới đưa Hạ Diễm đọc. Nghĩ như vậy không phải do Tô Đình buông bồi đèn hình tượng của Hạ Diễm, cũng không phải cho rằng nhân vật Tam Hỏa sẽ không được độc giả yêu thích. Chỉ là thời đại nào cũng có những kẻ thích kiếm truyện. Hai quyển truyện tranh phát hành theo kiểu trước của cô, thư độc giả gửi đến không phải tất cả đều là khen ngợi cô. Cô không sợ mình bị chỉ trích, nhưng cô sợ Hạ Diễm đọc xong sẽ đau lòng. Yêu cầu nào cũng được đáp ứng, trong lòng Hạ Diễm rất vui vẻ. Chớp mắt nhìn Tô Đình, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Tô Đình nhìn đôi mắt cậu nhóc rồi lại hỏi, con còn yêu cầu nào khác không? Mẹ ơi! Hạ Diễm so so đôi tài kích động hỏi, tìm mẹ vẽ truyện tranh phát hành theo kỳ, có thể chia cho con một ít được không? Tô Đình cười, con muốn chia hả? Dạ. Hạ Diễm gật đầu như gà mổ thóc. Trước đây trong tay Hạ Diễm không có tiền tiết kiệm, cậu thuộc loại người ba mẹ có thể cho bao nhiêu tiền cậu liền có thể tiêu xài hết chừng đó. Vì vậy tiền mừng tuổi năm mới Tô Đình không cho quá nhiều, cho vài đồng là đã quá đủ. Nhưng mấy ngày cậu đi làm tại trạm cung ứng hải sản, biết được tiệm khó kiếm đến mức nào, Hạ Diễm thay đổi một chút, bắt đầu tiết kiệm tiền. Mặc dù số tiền cậu tiết kiệm được vẫn chưa đột phá khỏi 5 đồng, nhưng với 2 đồng rưỡi trong đó đều là tiền lương cậu đi làm kiếp được. Nhưng không phải vì cậu tiết kiệm ít, mà là vì thời gian ngắn Tô Đình cho ít tiền tiêu vặt hơn. Hơn nữa hiện tại Hạ Diễm không những biết tiết kiệm tiền mà còn biết tăng thu nhập, cũng đánh chủ ý lên việc chia phần tiền truyện tranh phát hành theo kỳ. Chẳng qua Hạ Diễm không biết truyện tranh phát hành theo kỳ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không biết cho nên cho cậu bao nhiêu tiền. Trên thực tế có thể phân chia tiền cho cậu hay không cậu cũng không xác định được, cho nên cậu không dám to mồm mà chỉ nói mẹ cho con 10 đồng. Không, 5 đồng là đủ rồi. Tô Đình chưa mở miệng, nghe thấy lời nói của Hạ Diễm không nhịn được cười nói, được, mẹ sẽ chia cho con. Hơn nữa không chỉ 5 đồng 10 đồng đâu, mẹ sẽ chia cho con một nửa thu nhập. Thật sao? Hạ Diễm ngạc nhiên đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Mặc dù cậu không biết truyện tranh phát hành theo kỳ của mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết sử dụng não mình. Mẹ cậu nói không chỉ 5 đến 10 đồng, khi chia cho cậu nhất định nhiều hơn 10 đồng. Cậu bé sắp giàu có. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Diễm nghe thấy Tô Đình nói, đương nhiên là thật, chẳng qua hiện tại không thể đưa toàn bộ số tiền cho con, chỉ có thể đưa cho con 10 đồng, năm mới sẽ đưa cho con, mỗi năm 10 đồng đưa đến hết thì thôi. Mặc dù thanh niên tri thức không nổi tiếng bằng rời khỏi thôn đào hoa, nhưng thành tích của nó không tệ, rất nổi tiếng trong người thanh niên tri thức ở nông thôn. Có 2 tác phẩm này, hiện tại Tô Đình coi như là tác giả truyện tranh dài tập nổi tiếng. Truyện tranh dài tập của cô, chỉ cần nó không quá tệ, Liên Hoàn Họa Báo sẽ xuất bản chúng, với lại tuyển nhuận bút sẽ không thấp hơn tuyển nhuận bút của thanh niên tri thức phát hành theo kỳ. Cô dự định sẽ vẽ câu chuyện này không ngắn cũng không dài, độ dài tương đương rời khỏi thôn đào hoa. Phát hành đến 3-4 kỳ, đón chừng tuyển nhận bút là 300, chia cho Hạ Diễm sẽ hơn 100. Nhiều như vậy, Tô Đình không dám đưa hết cho Hạ Diễm một lần, cô chỉ có thể chia theo từng đợt. Chà, bằng cách này, dường như cô thể tiết kiệm được một khoản tiền mừng tuổi. Hạ Diễm không phát hiện ra tâm tư của mẹ mình, vui vẻ như muốn nổ tung. Nghĩ đến mỗi năm cậu có thể nhận được 10 đồng, hai mắt cậu lập tức sáng lên. Mẹ ơi, mẹ vẽ nhanh lên, mẹ muốn vẽ gì cũng được á. Chỉ cần có tiền, vẽ cậu thành người không đáng yêu thì cũng được. Ừ, cậu chính là người không có nguyên tắc đến như vậy. Hạ Diễm không có nguyên tắc, nhưng Hạ Đồng Xuyên rất có nguyên tắc. Đã dùng nguyên mẫu của Hạ Diễm thì gia đình của Tam Hỏa cũng phải được sao chép từ thực tế, bằng không ý nghĩa sẽ không tốt. Vấn đề này Tô Đình có chút mê tín. Sau khi quyết định chuyện này, Tô Đình nhanh chóng lao vào thiết kế nhân vật gia đình của nhân vật chính. Nhân vật chính tên là Tam Hỏa, là sao chép tính cách của Hạ Diễm, là một mặt trời nhỏ ngây thơ ngốc nghếch. Cô đã tham khảo hình tượng của nhân vật, vẽ ra một người thiếu niên anh tuấn, em gái Tam Thủy, tính cách còn nhỏ quá nên nhìn không ra, mỗi ngày đều ngủ, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Sau đấy là người mẹ, hình tượng tham khảo chính là cô, tính cách dịu dàng, trí tuệ, trưởng thành, lý trí. Có hiềm nghi là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng có ai quan tâm đâu, chuyện của cô muốn viết gì thì kệ cô. Cuối cùng đến lượt ba, vì nghề này tương đối nhạy cảm. Với lại, Tô Đình không biết liệu cô có thể vẽ bộ đội khu tập thể hay không, cho nên cô chuyển bối cảnh đến khu tập thể nhà máy quốc danh, ba là nhà nghiên cứu. Ngoài ra, phải xem xét rằng sau khi thiết lập nhân vật của mọi người xong thì phải đưa cho những người trong cuộc xem qua, mà Hà Đồng Xuyên lại tương đối khó đối phó. Vì vậy, Tô Đình phải xây lên rất nhiều ưu điểm cho nhân vật ba. Cuối cùng cho ra thiết lập nhân vật của người ba, tính cách nhã nhặn lại lịch sự, ngoại hình rất đẹp, dáng người rất tốt, thường xuyên mặc áo sơ mi trắng, thỉnh thoảng đeo kính, là một người có học thức. Tô Đình cảm thấy cái này có thể ngăn chặn cái miệng của Hà Đông Xuyên, vì vậy sau khi thiết lập nhân vật xong, cô rất tự tin đưa nó cho ba người còn lại trong gia đình xem để bọn họ cho ý kiến. Mạn Mạn không biết nói chuyện, không thể bày tỏ ý kiến của mình. Còn Hạ Diễm sau khi nhìn thấy mình thì rất hài lòng, tỏ vẻ không cần chỉnh sửa. Còn về Hạ Đông Xuyên, tỉ mỉ xem một lúc lâu mới gật đầu nói. Còn được. Anh nói còn được, Tô Đình coi như anh không có ý kiến. Kết quả là tối hôm đó, sau khi tắm xong, Hạ Đông Xuyên thay chiếc áo sơ mi trắng đã lâu không mặc. Khi Tô Đình còn đang thắc mắc, anh lại hỏi. Không phải em thích thế này sao? Tô Đình giáo biện nói. Em có thích như vậy đâu. Nhà nghiên cứu, tính cách nhã nhặn lại lịch sự, dáng người cao lớn, luôn mặc áo sơ mi trắng và đeo kính. Hà Đông Xuyên đọc lại thiết lập nhân vật người ba của mình trong truyện tranh, lên giường ôm Tô Đình, đôi tài soi người cô, vừa chăm lửa vừa hỏi. Cái gì gọi là nhã nhặn? Như này hay như này? Ngày hôm sau, có một cuộc họp trong đoàn, một sĩ quan kỹ thuật bị cận từ rất lâu, đeo một chiếc kính mỏng. Bình thường, Hạ Đồng Xuyên không để ý những thứ này, nhưng hôm nay anh luôn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, làm cậu ấy nghi ngờ. Trên mắt kính của mình có dính thứ gì đấy, lấy xuống dùng khăn lau một lần. Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người ra ngoài, Hạ Đồng Xuyên đến cạnh cậu ấy, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Trong lòng cậu ấy rất sợ hãi, cuối cùng nhìn không được hỏi. Danh trưởng Hạ, có chuyện gì xin ngài cứ nói. Mắt kính của cậu mua nơi đâu vậy? Đối phương lập tức sửng sốt. Anh muốn mua sao? Ai dùng vậy? Tôi dùng. Anh bị cận sao? Đối phương hỏi xong mới ngẫm nghĩ lại là không đúng. Mấy ngày trước có một binh trại binh lính tập luyện bắn súng, thậm chí Hạ Đồng Xuyên thị phạm trên sân bắn, bắn ngắm xa 80 mét, tổng cộng có 8 viên đạn, tất cả đều trúng hồng tâm. Nếu Hạ Đồng Xuyên bị cận thị thì chắc là mắt cậu bị mù. Hạ Đồng Xuyên ho khan một tiếng. Không. Vậy anh mua mắt kính là để làm gì? Có chuyện cần dùng. Đối phương càng hoài nghi, mắt kính có thể dùng làm gì sao? Không phải dùng cho người cận thị sao? Tuy rằng cảm thấy Hạ Đồng Xuyên rất kỳ quái quái, nhưng bọn họ là đồng đội. Một cửa hàng mắt kính thôi, chẳng có gì để giấu giếm, nên cậu ta nói ra địa chỉ. Cửa hàng của bọn họ có tốc độ rất nhanh, chủ nhật này anh đi đo kính, thanh toán tiền, tuần sau có thể lấy mắt kính. Hạ Đồng Xuyên yên lặng ghi lại. Được. Hỏi xong liền tách khỏi đối phương, thạch thành đi tới hỏi. Anh mua kính để làm gì vậy? Anh ấy đứng phía sau hai người họ, cho nên nghe được toàn bộ câu chuyện. Không làm gì cả. Không làm gì, đi mua mắt kính để làm gì? Thạch Thành không tin. Anh cho rằng đeo kính dễ nhìn lắm sao? Một người bị cận thị, họ đeo để nhìn thấy rõ hơn. Còn người không cận thị như anh, khi đeo vào, đôi mắt không có vấn đề cũng thành mắt có vấn đề. Từ trước đến giờ, Hạ Đồng Xuyên chưa bao giờ quan tâm đến thị lực của mình. Có lẽ tối qua khi xem thiết lập nhân vật của Tô Đình, anh mới biết trên đời này có cái gọi là mắt kính không độ. Kính không độ dùng để làm gì? Theo cách nói của Tô Đình, nó chỉ dùng để làm mạo. Tất nhiên nó là vũ khí sắc bén để tăng lên khí chất của con người, làm cho con người trở nên có tri thức, càng trở nên có tri thức hơn, người cặn bã càng thêm cặn bã. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kính không độ phải có gọng mỏng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.